cuối cùng tống chương 1369 tới chương 1372. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Kinh thành, cung thành. Vừa rồi bệ hạ hỏi ta một câu hậu cung cũng chia nam bắc không thành là vì hôm qua chúng ta cùng Sảo Nhi, Văn Nguyễn đánh bài, lại chưa mang mấy người các nàng. Có thể Triệu Câm kia trình độ chơi bài, ai chịu cùng nàng đánh. Không bằng trực tiếp cho nàng tiền thì hơn. Trương Văn Tĩnh nói đến đây, không khỏi mỉm cười, nâng lên hộp dưỡng nhan cao ngửi ngửi, lại đưa cho Cao Minh Nguyệt nghe. Lại thêm chút ít mẫu phấn A, Nam Bắc phân liệt lấy trăm năm kế, khép lại làm sao có nhanh như vậy. Bệ hạ trong lòng cũng gấp. Cao Minh Nguyệt nói, hôm nay tới lại có một cái khác cái cọc sự tình, Đại Lang cùng Nhị Lang nửa tháng nửa liền từ mặt Bắc trở về. Không kịp ngày Tết, có thể trở về qua Tết Nguyên Tiêu cũng không tệ. Hộp dưỡng nhan, có thể đắp. Ân, đắp lên rồi nói sau. Có cái cọc sự tình, Trường Nghi cũng không biết làm xử trí như thế nào, dứt khoát trực tiếp bẩm cho bệ hạ. Thái tử cái này tính tình chính là tốt, mọi thứ có thể tự thân đi làm thì không giả tay người khác, mà gặp nạn quyết sự tình lại chịu tuân người bên ngoài ý kiến. Không giống mấy người khác, lại trục lại không hiểu chuyện. Ngươi chớ trách hắn cáo trạng liền tốt. Chờ Cao Minh Nguyệt nói qua là một chuyện chân tướng, Trương Văn Tĩnh trầm mặt một lát, nói, ta nói sao, thái tử chờ đợi 3 năm, hắn chỉ đợi nửa năm liền trở về, còn tưởng là hắn không ở lại được nữa theo huynh trưởng một đạo trở về, nguyên là lăn lộn thành cái này hỗn trướng tính tình. Trên mặt nàng thoa lấy dưỡng nhan cao, thấy không rõ thần sắc, nhưng nghe ngữ khí, đã là phi thường không vui. Cao Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, nói, bọn nhỏ trở về bàn lại. Vị kia Tu Rang Đốt đặc biệt công chúa cũng áp tải tới. Đúng vậy a, Đường Thái Tông lúc, Diệt Đông đột quyết, đem Hiệt Lợi Khả Hãn nhốt tại Trường An khiêu vũ. Tây đột quyết con trai của Khả Hãn bên trong phụ, Đường Thái Tông đem Hành Dương trưởng công chúa gả cho hắn, đã bình định quy tư. Bệ hạ bây giờ giam giữ Bao Trung Bang, vẫn còn chênh lệch một cái A Sử Na xả nhĩ, áp trở lại thăm một chút A, Cao Minh Nguyệt nói đến đây, lại nói, nhưng nghe nói tiểu nữ tử này kiệt ngạo khó thuần, không phải là bệ hạ A Sử Na xả nhĩ. Nhị Lang chắc hẳn cũng là bị nàng khí hung ác. Trương Văn Tĩnh tại Cao Minh Nguyệt nơi này cũng không câu nệ, kéo qua tấm thảm đắp kín để tránh cảm lạnh. Nàng nghĩ một lát, hỏi, ta có thể gặp nàng một chút. Không thấy cho thỏa đáng, nàng rất nguy hiểm. Những năm này sống an nhàn sung sướng, liền phơi nắng đều sợ, khó trách ngươi xem nhẹ ta. Trương Văn Tĩnh ngón tay thoáng điểm một cái khóe mắt dưỡng nhan cao, nói, nhưng còn không đến mức sợ tiểu nữ hoa tử. Cao Minh Nguyệt nói, liên quan tới nàng còn có cái cọc sự tình, chỉ là dưới mắt còn khó xác định, cần đợi thêm 2 tháng mới sẽ biết. Năm xây dựng thứ 18, tháng giêng sơ cử. Trương Văn Tĩnh nhìn xem nhi tử đi vào. Trong điện, đem ôm vào trong ngực tiểu nữ hoa buông xuống. Ngoan, nhạn nương dẫn ngươi đi tìm các tỷ tỷ chơi. Mẫu thân, ta nhị ca trở về. Tiểu nữ hoa nải thanh nải khí nói. Tiểu thập tam chị em, tới, nhị ca có lễ vật cho ngươi. Trương Văn Tĩnh lại là nháy mắt ra dấu, nhường nhạn nhi đem tiểu nữ nhi ôm đi. Lý Trường Nghi mới từ trong tay áo móc ra một cái mã não trang sức, nói, nương, ta cho tiểu thập tam. Không cần cho, ai biết ngươi từ chỗ nào cướp dính máu vật. Trương Văn Tĩnh thản nhiên nói, miễn cho ô uế thập tam chị em tay. Lý Trường Nghi nghe xong, không nói hai lời liền tại trên điện quỳ xuống. Đại ca oan ta có hay không phạm vào quân pháp chỉ cần thẩm những tù binh kia liền biết, bọn hắn tất cả mọi người thấy qua chợt trọc luân cùng hài nhi sớm liền tốt. Nói như thế nào đây, phụ hoàng năm đó tới Bạc Châu lúc cướp mẫu thân. Đừng đem ngươi bẩn sự tình lấy ra cùng ta và ngươi phụ hoàng đánh đồng. Trương Văn Tĩnh quát gãy mất nhi tử giảo biện, không lưu tình chút nào cầm lấy thước, trùng điệp đưa ra một chút. 3. Lý Trường Nghi bị đau nhếch lên một cái răng. Tóm lại hài nhi căn bản không có tất yếu, cũng không có tâm tư tại lúc ấy phạm quân pháp, là đại ca quan ta. Tự cho là thông minh đúng không? Trương Văn Tĩnh hỏi, ngươi đến cùng là cảm thấy ngươi có thể lừa qua đại ca ngươi. Vẫn có thể lừa qua ngươi phụ hoàng. Hài nhi chỉ cần có thể lừa qua những cái kia thần thuộc, bọn hắn cũng sẽ không tìm hài nhi lải nhải đi. 3. Thước lần nữa đánh xuống. Còn tại tự cho là thông minh, một bên hướng hạ thần tỏ thái độ muốn đoạt vị, một bên nhường thái tử khó xử, còn muốn ra loại này hỗn trướng lời nói đến hống quỷ, làm ta cùng ngươi phụ hoàng già nên hồ đồ rồi. Hài nhi biết sai. Nhưng, là phụ hoàng đồng ý hài nhi tranh vị. 3. Trương Văn Tĩnh lần nữa cầm thước giật một cái nhi tử cổng, quát lên. Có một số việc ngươi phụ hoàng sẽ muốn nói với ngươi. Về sau ngươi ít cùng Trương gia những huynh đệ kia lui tới, nhiễm thói quen. Là, hài nhi sẽ không nhiễm thói quen. Trương Văn tỉnh đạo, ta dự định hướng ngươi phụ hoàng trình lên khuyên ngăn, để ngươi cưới Chợt Trọc Luân. Cái gì? Lý Trường Nghi phút chốc một chút ngẩng đầu, nói, hài nhi không cần. Mẫu thân điên rồi phải không? Kia sói cái tại Mạc Bắc giết ta nhiều ít đồng bào, ta cưới nàng, phi, ta không có giết nàng đã là đối nàng đủ. Ngươi giết hay không nàng ta mặc kệ. Ngươi tòng quân trấn thủ biên cương, giết địch là ngươi ứng tận sứ mệnh. Trương Văn tỉnh quát lên, nhưng đầu nào quân luật nói cho ngươi có thể ức hiếp nữ tù. Đây chính là thả ngươi đi trong quân, ngươi là đại đường tướng sĩ mang tốt đầu. Là nàng động trước hài nhi, kia là ai đều không biết mình có thể hay không sống đến ngày thứ hai thảo nguyên, là giả mang chi địa, đối phó giả mang nhân, hài nhi chỉ có thể so với nàng càng giả mang. Chỉ cần ngươi vẫn là nhi tử ta, ta liền phải nói cho ngươi một cái đạo lý. Dám làm, bất luận cái gì hậu quả ngươi liền phải gánh. Lý Trường Nghi tại Mạc Bắc lúc tùy tiện đến kịch liệt, không sợ trời không sợ đất. Lúc này quỳ gối điện này bên trên, ánh mắt nhìn mẫu thân trong tay thước, lại là một chút biện pháp cũng không có. Là đêm, Trương Hoằng hơi thư phòng. Đây là quý phi ý tứ vẫn là ý của bệ hạ. Mẫu thân có thể có loại này hoang đường ý nghĩ, phụ hoàng liền có khả năng bằng lòng. 2-3 năm qua, Chợt Trọc Luân tại Mạc Bắc không ngừng sinh loạn, bệ hạ có thể khiến cho nhị lang cưới một kẻ địch như vậy. Ta ngay từ đầu cũng thấy hoang đường, nhưng càng nghĩ càng sợ hãi, lúc này mới đến tìm sáu cậu. Lý Trường Nghi đạo, Chợt Trọc Luân chỉ cần hướng đại đường biểu trung tâm, nguyện trợ đại đường diệt kim trướng Hãn Quốc, thậm chí là y nhĩ Hãn Quốc. So sánh kia rộng lớn cương vực, tội của nàng sẽ có được phụ hoàng ân xá. Trương Hoằng hơi gật gật đầu, trầm ngâm. Chợt Trọc Luân cũng chính là tại Mạc Bắc còn có thể được xưng tụng duy nhất cùng đại đường chống đỡ gia tộc Hoàng Kim, kỳ thực bất quá là tiểu đả tiểu nháo, triều đình dùng để luyện binh đối tượng. So ra mà nói, kim trướng, y nhĩ Hãn nhân tài của đất nước là quốc lực có thể cùng đại đường chống đỡ đại địch. Nhị lang, vị này Tu Rang Đốt đặc biệt công chúa kế thừa biển đô uy vọng sao? Sáu cậu. Lý Trường Nghi cười khổ lắc đầu, cho Trương Hoằng hơi rót chén trà. Sáu cậu không cần đánh cái chủ ý này, nàng chính là một thất nguy hiểm sói cái, ta tuyệt không cưới nàng. Như nhị lang cưới nàng có thể bởi vậy diệt kim trướng Hãn Quốc, về sau. Về sau cũng liền không về được, thế hệ phong phiên tại Tây Thùy A, Trương Hoằng hơi thấp giọng nói, cũng chưa chắc không thể, chắc hẳn đây cũng là quý phi ý tứ. Lý Trường Nghi sửng sốt một chút. Cái này vốn không phải hắn sáu cậu có thể nói ra. Hắn nâng lên chén trà nhếch, ánh mắt nhìn, một năm không thấy, hôm nay trùng phùng chỉ thấy Trương Hoằng hơi mặt có vẻ bệnh tật, tóc trắng phơ. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì? Đoạt đích, đối với Trương Hoằng hơi mà nói, là một loại chờ mong. Mắt thấy cháu ngoại của mình một chút xíu lớn lên, càng lúc càng văn võ song toàn, chờ mong hắn một ngày kia quân lâm thiên hạ. Chỉ dựa vào cái này chờ mong, liền để Trương Hoằng hơi ý chí chiến đấu sục sôi hơn 10 năm, là đại đường xã tắc cúc cung tận tụy lấy lòng cầu tiến. Cũng là bởi vì cái này chờ mong, nhường Trương gia, thậm chí đã từng phương Bắc thế hầu nhóm quyết chí tự cường, câu thúc tử đệ, sợ hỏng nhị hoàng tử tiền đồ. Nhưng bây giờ, Trương Hoằng hơi một đời đã nhanh muốn đi kết thúc, thiên tử đang lúc thịnh niên, oai hùng bừng bừng phấn chấn. Những này, Lý Trường Nghi có thể hiểu được. Hắn ngửa đầu, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, miệng đầy đắng chát, về sau cảm nhận được về cam. Sáu cậu nói ta minh bạch, nhưng ta không cưới Chợt Trọc Luân, thà rằng không tranh vị, ta cũng sẽ không cưới nàng. Vì sao? Không thích, ta chưa từng ủy khúc cầu toàn. Kia nhị lang làm sao khổ trêu chọc nàng đâu? Ta trêu chọc nàng. Lý Trường Nghi lắc đầu, lẩm bẩm, cái này kinh thành đúng là không có cách nào chờ đợi. Trương Hoằng hơi nói, như tỉ mỉ nghĩ lại, quý phi như vậy an bài cũng là vì nhị lang tốt. Sáu cậu, chính là Tây Chinh, ta cũng có thể bằng bản lãnh của mình, việc này không cần nhiều lời. Lý Trường Nghi đạo, ta liền sợ mẫu thân thuyết phục phụ hoàng, sáu cậu có thể nguyện giúp ta khuyên nhủ phụ hoàng. Triều thần bên trong như có người có thể thuyết phục bệ hạ, chỉ sợ không phải ta à. Lục công Mạc Bắc sự tình cụ thể như thế nào, Lục công vô cùng rõ ràng. Hoàng Hoàng hơi gật đầu nói, chỉ sợ Lục quân thực không chịu là nhị lang nói chuyện. Đúng vậy a, Lục công không thích ta tùy tiện, cũng cảm thấy nên cho ta một lần dạy bảo. Lý Trường Nghi suy nghĩ hồi lâu, thở dài, ta ngày mai đi Lục phủ tiếp. Nói, hắn đứng dậy, lại nói một câu. Ta sẽ cho hắn biết, người lớn lên là sẽ thay đổi, ta đã thành thục rất nhiều. Trương Hoằng hơi cười cười, vuốt râu nói, nhị lang phải đi rồi. Ngươi 12 cậu cho ngươi đưa lễ vật, có thể cùng nhau mang đến. 12 cậu lễ vật. Lý Trường Nghi quay đầu lại, do dự một lát, phất phất tay, có chút thản nhiên nói, tính toán, quay đầu lại phải gọi mẫu thân trách cứ, đảm đương không nổi. Tháng Giêng 16, Đông Cung. Điện hạ, nhị điện hạ tới. Lý Trường Nghi theo công văn ở giữa ngẩng đầu lên, nói, nhường hắn tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Nghi thản nhiên không sai đi đến, đi thẳng tới Lý Trường Nghi sau lưng, nhìn hắn xử lý văn thư. Chuyện gì? Ngô, muốn cùng đại ca cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lý Trường Nghi cũng không ngẩng đầu lên, nói, hôm qua Tết Nguyên Tiêu, ta khó được thanh nhàn chút. Ngươi càng muốn hôm nay đến. Hôm qua bồi một người đi xem hoa đăng, hôm nay mới không? Lý Trường Nghi không tự chủ được cười hạ, ánh mắt có chút bất đồng, ngươi cũng thấy. Năm nay phá lệ không tệ. Mỗi năm đều như thế, hôm nay vì sao có thể nghĩ đến muốn mời ta? Chưa chắc là ta mời, đại ca mời ta ăn cũng giống như nhau. Lý Trường Nghi đạo, Lục Công nói, chỉ muốn đại ca cùng hắn nói một tiếng, hắn liền thuyết phục phụ hoàng, không cho ta cưới Chợt Trọc Luân. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Là nàng tới trước chọc ta, lão tử sớm đem nàng đến, kết quả chờ nàng bị lão tử giam giữ, còn muốn dùng lời kích lão tử, nói lão tử mới là nàng nuôi tiểu bạch kiểm, lão tử có thể chịu sao? Nàng. 3NR. Một tiếng. Lý Trường Nghi không vui, vỗ bàn một cái quát lên, rửa sạch sẽ miệng lại đến. Trong quân nói chuyện không đều như vậy. Ta trong quân đội 3 năm, không gặp có người so ngươi còn thô tục hết bài này đến bài khác. Ngươi không lên chiến trận, không cùng tiểu tốt làm bạn thôi. Lý Trường Nghi đạo, tóm lại, ta không thể thua nàng. Lý Trường Nghi hỏi, dựa vào cái gì ngươi liền không thể thua? Ta xưa nay liền không có thua qua. Ngây thơ. Lý Trường Nghi thấp giọng nói một câu, tiếp tục xử lý công văn, nói, chờ chính sự đường đến thu những này. Một hồi muốn ăn cái gì? Bao thị quán rượu, nồi lẩu xuyến thịt chính là trong kinh nhất tuyệt. Lý Trường Nghi hỏi, cái nào bao thị quán rượu? A, ngươi hơn 3 năm không ở kinh thành, có chỗ không biết. Lý Trường Nghi đạo, cũng liền 3 năm trước đây a, có người tự xưng là Bao Trung Bang Tử Tôn, nói dê bò thịt chính là nhà hắn khai sáng, chuyên làm nồi lẩu, chuyện làm ăn vô cùng tốt. Thật sự là giả, nhưng có lẽ có thân a dáng dấp lại được lại hắn, không biết phải chăng là thật. Bao Trung Bang có cái Tôn Nhi bẩm báo Bao Thục Nghi nơi đó nói là bốc lên xưng, Bao Thục Nghi không để ý, ngon miệng. Chủ quán kia nước ép ớt điều đến không giống bình thường, liền phụ hoàng đều cải trang đi nếm qua 2 lần. Lý Trường Nghi trở lại kinh thành về sau, đối mặt trưởng bối, huynh trưởng, khí thế liền cùng trong quân đội lúc khác biệt, lời nói nhiều hơn không ít. Về phần Lý Trường Nghi, uống 3 chén nhỏ rượu, gương mặt liền nổi lên ửng đỏ, kiêu uy nghiêm cảm giác tiêu mất, lời nói dần dần nhiều. Ta cho ngươi biết, ngày ấy ta thật giết ngươi đầu, phụ thân cũng sẽ không trách ta. Nghĩ thật sự cho rằng ta sợ ngươi tiểu thủ đoạn, lười nhác cùng ngươi dây dưa mà thôi. Khi còn bé thiên hạ chưa định, các trưởng bối bận bịu, mấy người các ngươi tiểu nhân, ai không phải ta mang theo lớn lên. A, Lý Trường Nghi tửu lượng tốt hơn quá nhiều, đảo mắt đã uống một bình, không có chút nào vẻ say. Ta đáng ghét nhất nói thái tử đem chiêu huynh đệ nuôi lớn, chúng ta mới chênh lệch mấy tuổi. Là ta và ngươi, cùng một chỗ đem mấy cái kia tiểu nhân nuôi lớn được không? Nhưng chính là ngươi lão thành chút, ngươi là thái tử, cái gì đều là ngươi không tầm thường. Lý Trường Nghi cười lắc đầu, nói, từ nhỏ đến lớn, ta thay ngươi thu thập nhiều ít cục diện rối rắm. Năm đó Hạ Lan Sơn chi chiến, ngươi vụng trộm chạy ra thành Trường An, gặp phải đạo tặc, là ai cho ngươi tìm trở về? Nếu không phải ngươi, ta năm đó liền giết tên địch nhân thứ nhất. Còn có chuyện. Lý Trường Nghi nói, kỳ thật ta một mực tin ngươi nói, theo ngươi phạm quân luật đến bây giờ qua 6 tháng, mà Chợt Trọc Luân bụng đều 8 tháng. Ngươi nói cái gì? Lý Trường Nghi kinh ngạc một chút. Lý Trường Nghi nói cười nói, còn không xác định là ngươi, không phải sao? Ta xác thực. Nương. Nàng tính toán ta. Lý Trường Nghi thật lâu không nói gì, chỉ cắm đầu cho mình rót rượu, thẳng đến cuối cùng, dùng sức chà sát mặt. Trước mấy ngày, ta gặp phải một cái tiểu nương tử. Ta mang nàng đi xem hoa đăng. Ta ngay đầu tiên liền không muốn đụng Chợt Trọc Luân, ta chính là sợ ép không được nàng kia cổ chơi liều, đại ca ngươi hiểu không? Nàng là trên thảo nguyên sói cái, ta là liều mạng mới đè lại nàng. Nhưng nàng không giống. Khóc. Lý Trường Nghi nở nụ cười, có vẻ hơi dịu dàng, thấp giọng lẩm bẩm nói, lúc này mới tính là gì a, muốn tranh hoàng vị, so cái này tàn khốc ngàn lần. Ngươi thật quá mềm yếu. Ta biết tàn khốc, bây giờ ta còn có thể nắm chắc được, cũng có thể câu thúc những người kia, ta cũng sợ về sau. Lý Trường Nghi đưa tay lắc lắc, nói, có mấy lời, phụ hoàng vốn là muốn đợi ngươi tòng quân trở về lại muốn nói với ngươi, nhưng hôm nay, ta đến muốn nói với ngươi. Tốt. Ta xưa nay liền không cảm thấy ngươi có uy hiếp. Ngươi vũ nhục tới ta. Cùng ngươi là có hay không xuất sắc không quan hệ. Lý Trường Nghi nói, phụ hoàng liền không nghĩ. Tới đem hoàng vị truyền cho trừ trưởng tử bên ngoài nhi tử, hắn muốn là quốc gia vững vàng quá độ, vượt qua cái này nhanh chóng nhất phát triển mấy chục năm. Ngươi đừng vội, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói phụ hoàng cho phép ngươi tranh. Hắn xưa nay liền không có bởi vì ngươi tranh vị mà trách phạt qua ngươi cái gì. Lý Trường Nghi ngạo nghễ hơi ngẩng đầu. Lý Trường Nghi nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Phụ hoàng không muốn để cho ta yên vui, bởi vậy một mực yên lặng hứa ngươi làm những này. Đạo lý kia, ta cũng là gần 2 năm mới nghĩ ra. Nói qua câu nói này, hắn đứng dậy, lắc đầu tỉnh tỉnh rượu, cuối cùng vỗ vỗ Lý Trường Nghi vai. Đa tạ ngươi nhiều năm như vậy đối ta thúc giục. Lý Trường Nghi có một nháy mắt hoảng hốt một chút, cảm thấy mình giống như là say, hỏi, ngươi muốn gạt ta. Có lẽ a à, Lý Trường Nghi nói câu lời trong lòng, ta rất để ý giữ huynh đệ tình nghĩa, nếu không, ta còn có thể tín nhiệm người nào đến bờ dậu quốc gia. Ngày kế tiếp, say rượu tỉnh lại, Lý Trường Nghi vuốt vuốt cái trán, có chút không nhớ nổi hôm qua cùng Lý Nhị Lang nói thứ gì. Điện hạ đây là uống mấy chén? Lưu Dân hỏi, đêm qua sau khi trở về, ngược lại Tử Kình còn đi lên. Lý Trường Nghi đưa tay, dựng lên 3. Nhiều như vậy. Lưu Dân ra vẻ giật mình, nói, điện hạ có thể nào uống 3 chén nhiều như vậy? Lý Trường Nghi cười một cái tự dẻo, kéo qua Lưu Dân tay, hỏi, đêm qua Nhị Lang nói ta già thành, ta xác thực từ nhỏ đã lão thành sao? Cũng sẽ không a à, Lưu Dân nói, điện hạ không nhớ rõ được quân giết tới Đồng Quan năm đó, cha ta lưu thủ Trường An, điện hạ thừa dịp hắn ngủ, đem hắn râu ria cắt. Có sao? Lý Trường Nghi nói, bọn hắn dường như không có phát hiện là ta làm. Còn không phải ta cho ngươi ôm lấy. Lưu Dân lườm hắn một cái, cười nói, nhưng mà, mặc dù có một tí tẹo như thế nghịch ngợm, nhưng so sánh các huynh đệ của ngươi, ngươi vẫn là nhất hiểu chuyện. Đứng lên đi, phụ hoàng triệu ngươi nghị sự, dường như chuyện không nhỏ, Ngột Lỗ Chợt chính là định đem Mồ Hôi Đình dời đến Trai Tang Hồ. Khi Lục Lan cách liền càng xa hơn a à, Lý Trường Nghi lẩm bẩm một tiếng. Ngày hôm đó, hắn rời đi Đông Cung, gió thổi qua, mới bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua cùng Nhị Lan nói cái gì. Nhưng chắc hẳn Nhị Lan cũng không phải nói buông tay liền buông tay, từ từ sẽ đến a. Năm xây dựng thứ 21, cuối tháng 7. Bắc Bình ngoài thành, Chinh Tây quân đại doanh. Lý Trường Nghi một thân nhung trang, nhanh chân đuổi kịp Lý Trường Nghi. Đại ca, ta nói lại lần nữa, ta sẽ không nạp Chật Trọc Luân là bên cạnh Vương Phi. Ta tuyệt sẽ không nhường Tố Nhi cùng loại kia sói cái ở chung chung một mái nhà. Ta khi nào nói qua muốn ngươi nạp nàng? Nàng lại khi nào nói qua phải vào ngươi cửa? Nàng nói qua. Lý Trường Nghi đạo, nàng tại trong âm thầm uy hiếp ta. Các ngươi đều không tin ta. Ta không nghe thấy. Lý Trường Nghi bước chân không ngừng, nói, ta chỉ biết là con của nàng dáng dấp cùng ngươi giống nhau như đúc, ta đã rất hối hận thay ngươi hướng lão sư nói tốt, nhìn xem ngươi lưu lại cái này một đống phá sự. Năm đó ở Hồ Bai Cang, là ngươi không cho ta giết nàng. Là ta cố ý hỏng ngươi tranh vị tư cách. Dạng này được không? Lý Trường Nghi rốt cuộc chịu quay người lại, nói, ta biết Chợt Trọc Luân không là bình thường nữ tử, nàng hung ác, nàng thông suốt được ra ngoài, nàng là giảo hoạt hồ ly cùng hung ác lang. Ngươi ngạo. Ngươi cảm thấy ngươi cười một cái có thể làm được trên đời tất cả nữ tử. Tốt, dù là có một nữ nhân ngươi không giải quyết được, cái kia chính là Chợt Trọc Luân, ngươi chạy tới trêu chọc nàng, ngươi nên. Lý Trường Nghi đạo, không cần nàng, chúng ta cũng có thể diệt kim trướng Hãn Quốc. Là, nhưng ngươi biết có nàng tại có thể chết ít nhiều ít tướng sĩ sao? Lý Trường Nghi vỗ vỗ mặt của hắn, nói, ngươi lập tức rời đi kinh thành, thanh tĩnh điểm, ngươi không phải phụ hoàng, ngươi lịch luyện còn thiếu rất nhiều, đừng có lại khoe khoang. Về sau mỗi nhìn thấy Chợt Trọc Luân một lần, ngươi liền cho ta tỉnh táo chút, đừng có lại phạm hồ đồ, đùa nghịch ngây thơ, đây là cả kiện sự tình bên trong chỗ tốt duy nhất, Nhị Lang. Ta biết. Lý Trường Nghi thở dài, còn dùng sức ôm lấy Lý Trường Nghi, nói, muốn đối Lục Tam tỷ nhi tốt, nàng nhịn ngươi cái này một đống phá sự, còn đuổi theo cùng ngươi đi Tây Bắc. Ta sẽ. Ngươi là thành gia lập nghiệp nam tử Hán đại trượng phu, đừng giống như trước kia không hiểu chuyện. Tốt. Diệt kim trướng Hãn Quốc, đừng nhục không có ngươi dòng họ. Tốt. Lý Trường Nghi cuối cùng vỗ vỗ Lý Trường Nghi phía sau lưng, nói, đi. Năm xây dựng thứ 29. A, à, hôm nay lại mang lên rượu. Điện hạ chuyện gì cao hứng như thế? Người ta vợ chồng hôm nay uống rượu một phen. Lý Trường Nghi đưa tay kéo qua Lưu Dân tay, nói, kiếm bên ngoài Chợt Truyền Thu Kế Bắc, lần đầu nghe thấy nước mắt đầy y phục. Ta bản cho là chúng ta cái này đời người không cảm giác được loại này vui sướng, nhưng hôm nay ta thu được Nhị Lang chiến báo. Đánh bại kim trướng Hãn Quốc. Trận chiến này không dễ dàng. Lý Trường Nghi nhàn nhạt nhấp một miếng, đặt chén rượu xuống, nói, chiến trường cách xa ngàn dặm, triều đình hàng năm tốn hao thuế ruộng vô số. Giờ nhân khẩu, khai hoa nguyên, chăm ngựa thớt. Cuối cùng là lấy quốc lực vượt trên kim trướng Hãn Quốc. Lưu Dân mắt mang ý cười, nhìn trầm trượng phu bờ môi, nhìn hắn ngụm nhỏ nhấp rượu, mỗi lần nàng đều là ngửa đầu một ly lớn rót hết. Cho dù là dạng này, chờ Lý Trường Nghi uống 5 chén, gần như sắp muốn say ngã, Lưu Dân vẫn là nửa điểm men say đều không có. Cha nàng, nương đều là ngàn chén không ngã người. Lý Trường Nghi lẩm bẩm nói, nhị lang nguyên bản không hiểu chuyện, những năm này lịch luyện tập, rốt cục trưởng thành. Khi điện hạ lịch luyện ở nơi nào đâu? Ta là trưởng tử đi, khi còn bé mang đệ đệ muội muội chính là ta lịch luyện. Lưu Dân trong mắt ý cười càng đậm, còn đưa thay. Sờ sờ Lý Trường Nghi đầu, nói, rõ ràng là ta cùng ngươi cùng một chỗ mang mấy cái kia tiểu nhân. Lý Trường Nghi cũng đã say, đầu khẽ đảo, tựa tại Lưu Dân trong ngực. Dân nhi tỷ, ân, khó xử của ta, xưa nay không là nhị lang, là triều thần chờ mong. Thái tử không chịu nổi liền không chịu nổi tại những này chờ mong. Kia, phụ hoàng nói như thế nào? Phụ hoàng nói chính là đến cho bọn họ chừa chút chờ mong, không phải, bọn hắn như thế nào dễ dàng tha thứ trẫm cái này bạo quân. Hắn còn nói, tiếp qua 10 năm liền cho ta trải đường, lấy bảo đảm ổn định quá độ. Có thể ta kỳ thật không muốn hắn lão. Lưu Dân một tay ôm lấy vai, một tay cầm bầu rượu lên đem một điểm cuối cùng rượu cũng uống cạn sạch, nói, cha ta nói, nào có nhiều như vậy buồn nha. Lại nhiều phiền toái, luôn có giải quyết thời điểm. Ân, may mà là ngươi. Dài nghi. Ân, ngươi tốt nhất rồi. Năm xây dựng thứ 39, cung thành đại điện. Xem một chút đi. Lý Trường Nghi tiến lên, tiếp nhận mấy phong chiếu thư nhìn, hơi kinh ngạc. Đây là trẫm cho ngươi những huynh đệ kia chiếu thư, sớm để bọn hắn biết, sang năm trẫm sẽ truyền vị cho ngươi. Có thể. Nhi thần còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Chính là biết ngươi chưa chuẩn bị xong, mới khiến cho ngươi chuẩn bị. Lý Hà chậm rãi nói, bằng không đợi trẫm không có ở đây ngươi đón thêm tay, trấn được sao? Lý Trường Nghi lại chỉ cảm thấy ngơ ngẩn. Bây giờ cái này thời đại, công nghiệp bay lên cơ sở đã từ từ có, về sau sẽ là ngàn năm không có chi đại biến cục, sẽ có như thế nào biến cố, liền trẫm cũng không biết. Tóm lại, yên tâm lớn mật làm a, trẫm sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Mặt khác, trẫm cũng có chút trẫm chuyện. Nhi thần. Tuân chỉ. Cho các huynh đệ viết thư a, nói cho bọn hắn ngươi trị quốc kế sách. Lý Trường Nghi thi lễ một cái, bưng lấy chiếu thư ra đại điện. Hắn dáng người cao thẳng, đi tại cái này cung trong thành nhưng như bốt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Mà phóng nhãn thiên địa, quốc gia này cương vực đã quá lớn. Trên đời không có bất kỳ người nào từng có quản lý như vậy rộng lớn cương vực kinh nghiệm, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Là minh chủ Trương Vô Kỵ 000000000 tăng thêm, cảm tạ minh chủ khen thưởng. Đoàn thương thuyền chậm rãi tiến đến cửa thành Trường An. Bên trong, một người đàn ông với bộ râu rậm rạp, khuôn mặt rám nắng ngẩng đầu nhìn tường thành, thốt lên đầy kinh ngạc. A, ôi chúa ơi! Trên đời lại có thành thị rộng lớn đến vậy. Thật là ân điển của thần thánh. Những người qua đường tò mò nhìn lại, nhưng không mấy ai hiểu lời hắn nói. Vào thành thôi, mắt cô, một người hồ lớn tuổi hơn lên tiếng. Lần trước ta đến đây, nơi này vẫn là Đại Mông Cổ quốc vĩ đại. Giờ đây đã là một quốc gia mới. Ta muốn được bái kiến vị quân chủ mới này, và cũng để hiểu thêm về quốc gia phương Đông bí ẩn này. Tin ta đi, mắt cô, ngươi nhất định phải từ bỏ ý nghĩ đó. Chúng ta không hề quen biết vị quân chủ có lẽ tàn bạo này, người có thể bẻ gãy cả quân đội của chúng ta. Hắn có lẽ là phản quân, hiểu chưa? Thúc thúc thân mến, ta tin rằng ngài ấy nhất định sẽ là một vị quân chủ nhân từ. Khi ta vượt qua cửa ải của ngài ấy, ta đã cảm nhận được sự đối đãi tử tế. Vì ngươi vậy, đứa cháu ngỗ ngược của ta. Nếu chúng ta chết ở đây, ở Venice xa xôi sẽ có một người đàn ông cảm ơn ngươi, bởi vì chính ngươi đã đề nghị để thím của ngươi tái giá. Nhìn kìa, người kia chắc chắn là quý tộc, có lẽ là hoàng tử. Một đội người từ trong thành đi ra. Dẫn đầu là một thiếu niên tuấn tú cùng tùy tùng của mình. Nhanh lên, người đã đến bến tàu rồi. Thiếu niên dẫn đầu khoảng 14, 15 tuổi, vừa ra khỏi cửa thành đã không kịp chờ đợi nhảy lên ngựa. Ngựa phi nước đại, bỗng nhiên, ven đường có một người hồ râu quai nón lao tới. Ô, kỹ năng cưỡi ngựa của thiếu niên cực kỳ cao siêu. Chàng ghìm cương, ngựa tung vó trước, dừng lại bước phi nước đại. Đây là một động tác khá nguy hiểm, may mắn là thiếu niên vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, không bị ngã. Tùy tùng vội vàng tiến lên, quát, ngươi là ai, sao lại va chạm tiểu lang quân của chúng ta? Đáp lại họ chỉ là những lời lầm bầm không rõ nghĩa. Phía sau, một người thông dịch chạy tới, nói, tiểu lang quân chớ trách, đây là thương nhân từ một quốc gia rất xa phía Tây tới, không hiểu phong tục. Đúng lúc này, người râu quai nón kia lại nói một tràng dài. Người thông dịch bèn nói tiếp, hắn nói hắn tên là Marco Polo, đến từ Venice xa xôi. Ở quê hương hắn, mọi người đều đi thuyền. hắn vô cùng ngưỡng mộ văn hóa của quốc gia phương Đông vĩ đại này. Thiếu niên trên lưng ngựa thực sự có việc gấp, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Đường Quang, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết lời. Nhìn ngươi ở Trường An đi lại thuận lợi, nếu gặp phiền phức, có thể đến tìm ta. Đến thư viện Sùng Nhân tìm Cao Nghi là được. Tốt, làm chậm trễ Lang Quân, thật có lỗi. Người thông dịch vẫn còn đang thở dài hành lễ, phía sau hắn Marco Polo lại rất nhiệt tình, nói thêm một tràng. Hắn nói, Lang Quân nhất định là vương tử chức cao quyền trọng, ở quốc gia của hắn, ngay cả quốc vương cũng không có một nửa khí chất quý phái như Lang Quân. Lý Dài Nghi lễ phép cười cười, rồi thúc ngựa rời đi. Vất vả đuổi đến bến tàu Vị Thủy, Lý Dài Nghi vừa đi ngựa vừa tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được con thuyền treo cờ hiệu Phúc Kiến Đường, vội vàng nhảy xuống ngựa chạy tới. Chưa đến gần thuyền, đã nghe thấy một giọng nói lớn vang lên. Cuối cùng cũng về Trường An rồi. Phải ăn một bát mì thật ngon mới được. 4 năm không nếm, thật sự rất nhớ. Lý Dài Nghi nhìn theo hướng giọng nói, thấy người nói chuyện có thân hình cao lớn, uy phong lẫm lẫm, chính là Lưu Khóa Vàng. Chàng vội vàng nghênh đón, mỉm cười đứng lại trước mặt Lưu Khóa Vàng. Không ngờ, Lưu Khóa Vàng chỉ liếc nhìn chàng một cái, rồi đi thẳng tới, vừa đi vừa thì thầm với người đi theo, một tiểu lang quân thật túng tú, còn có chút quen mặt. Dưới chân thiên tử quả nhiên là như vậy, nhiều quý nhân. Mau đi tìm xe ngựa đến, gia quyến của ta sắp xuống rồi. Vâng. Lưu bá phụ, Lý Dài Nghi đành phải cười gọi một tiếng. Lưu Khóa Vàng quay đầu lại, nheo đôi mắt to nhìn chàng một hồi, rồi lại nhìn quanh bốn phía, xác nhận là đang gọi mình. Ngươi là... Quá. Lưu bá phụ, là ta. Lưu Khóa Vàng tiến lên, suýt nữa muốn ôm chầm lấy Lý Dài Nghi, nhưng cuối cùng lại không dám, xoa xoa đôi bàn tay, không ngừng nói, cao như vậy, đã cao như vậy rồi. Ta còn sợ 4 năm nữa, Đại Lang không nhận ra ta. Rõ ràng là Lưu Bá Phụ không nhận ra ta. Kia có thể giống nhau sao? Dung mạo của ngươi thay đổi nhanh quá. Xe ngựa ta đã mang đến. Lý Dài Nghi nói, chợt nhận ra điều gì đó, xoay người sang chỗ khác, thấy Lưu Tình đang kéo Liễu Nương xuống thuyền. 4 năm không gặp, nàng đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên này một cái, giây lát sau lại xấu hổ cúi đầu. Trên đường trở về, Lý Dài Nghi và Lưu Khóa Vàng đi song song, hàn huyên về phong thổ Phúc Châu. Quay đầu nhìn lại, thấy có một cậu bé trong xe ngựa thò đầu ra, chàng cố ý giảm tốc độ ngựa, đi song song với xe ngựa. Lưu Bồi, còn nhớ ta không? Ân. Ta ngẫm lại, ngươi là Thái tử Điện Hạ. Vậy ngươi không nhớ rõ trước kia cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Nhớ kỹ. Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang, Bát Lang, ta cùng bọn họ chơi vui nhất. Lưu Bồi lúc này mới nhớ ra hỏi. Bọn họ ở đâu? Ngươi buổi tối đến thư viện Thái Bình tìm bọn họ. Ngoại trừ Dài Tuy, tất cả đều vẫn còn đang đi học. Tốt, ta có viết thư cho bọn họ. Lý Dài Nghi cười nói, ta cũng có viết thư cho ngươi, nhận được không? Lưu Bồi ngẩn người một chút, nói, ngươi rõ ràng là cùng tỷ tỷ lẫn nhau viết thư, mỗi tháng viết xong mấy phong. Muốn ngươi lắm miệng. Lưu Tình rốt cục nhịn không được, kéo đệ đệ ra khỏi cửa sổ xe, tự mình ngồi vào. Nàng chỉnh lại mái tóc mai bị gió thổi loạn bên tai, nhìn Lý Dài Nghi một lúc lâu, nói, lúc này mới mấy năm, ngươi đã cao hơn ta nhiều. Trên thư sao không nhắc tới? Giấy ngắn, muốn nhắc đến chuyện lại nhiều. Nghe nói rất nhiều người muốn cho ngươi chọn Thái tử Phi. Lý Dài Nghi cười lắc đầu. Lưu Tình bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, bực bội nói, có gì buồn cười. Ta cười có người vì vậy mà vội vàng. Ngươi lại nói. Thật tốt, không nói nữa. Tóm lại, người chọn Thái tử Phi đã định ra rồi. Ai? Thiên tử nói, chỉ cần điều kiện phù hợp, có thể là người Thái tử yêu thích, nhưng cũng phải hỏi đối phương tiểu nương tử có đồng ý hay không. Nửa tháng sau, thư viện Sùng Nhân. Lý Dài Nghi giao xong việc học hôm nay, đang định rời đi, chợt có đồng môn đuổi tới, nói, Cao Nghi, có người tìm ngươi. Là người hồ đầy mặt râu. Marco Polo. Lý Dài Nghi thoáng nghĩ, liền nhớ ra là ai. Mặc dù ngày đó bị làm trễ nải một chút thời gian, nhưng chàng cũng không ghét đối phương. Dù sao, có thể nghe người nước ngoài nhiệt tình khen ngợi quốc gia của mình, bản thân là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Thời gian qua đi nửa tháng không gặp, Marco Polo đã học được vài câu tiếng Trung đơn giản. Cao Nghi các hạ, ta biết ngươi nhất định là một vị quý tộc. Ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Lý Dài Nghi cười nói, tốt. Ngươi ở Trường An đợi đến thế nào? Phía sau đối thoại, Marco Polo vẫn cần thông dịch. Nhưng, có thể thấy được, hắn đối với quốc gia phương Đông cổ kính này ngưỡng mộ lại tăng lên vô số lần. Quá làm người ta kinh ngạc. Mọi thứ đều thật khó tin. Kỹ nghệ vĩ đại, hí khúc đặc sắc, vải vóc hoa lệ, cuộc sống giàu có. A, quả thực là thiên đường. Xin tha thứ cho sự lỗ mãng của ta, ta luôn không nhịn được mà kinh ngạc trước quốc gia vĩ đại này. Lý Dài Nghi khiêm tốn, đối mặt với lời tán tụng như vậy lại thản nhiên nhận, nói, trong thần châu hoa, đất rộng người nhiều, thật là như thế. A, ta đã là mê của Quan Hán Khanh rồi. Cao Nghi các hạ, ngươi đã xem kịch của ông ấy chưa? Đêm qua ta ở hí viện lớn phía Nam Thành xem trọn vở Đơn Đao Hội, thật sự quá tuyệt vời. Marco Polo nói rất lâu, cuối cùng nói, Thượng Đế ơi, chỉ sợ ta cả đời cũng không hiểu hết những kỳ tích này. Lý Dài Nghi kiên nhẫn nghe, có phong độ ngẩng đầu lên, nói, ta mang ngươi đi xem văn hóa của chúng ta, bên này đi. Thư viện Sùng Nhân là mới xây mấy năm nay. Khác với nhiều học viện quan phương khác ở Trường An, nơi đây có cánh cửa nhập học khá cao. Giáo thụ đều là học sinh 15 đến 20 tuổi, giảng bài nội dung có chút thâm ảo. Marco Polo vừa đi, vừa tán thưởng, nói, ta nhìn ra được, nơi này nhất định là cái nôi của đế quốc mới. Chỉ là một gian thư viện bình thường mà thôi. Tôn kính Cao Nghi các hạ, ta còn có một điều thỉnh cầu. Ta muốn bái kiến hoàng đế của đế quốc, nhưng lại không biết nên cầu kiến như thế nào. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Lý Dài Nghi ngưng lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng ngày hôm đó, chàng vẫn đem chuyện này nói cho Lý Hà. Marco Polo. Là, Nhi thần hoài nghi hắn muốn tiếp cận phụ hoàng như vậy, liệu có ý đồ bất lợi cho phụ hoàng không? Lý Dài Nghi nói đến đây, Lý Hà khoát tay áo, nói, sẽ không. Trẫm đã nghe nói tên hắn, hắn không phải thích khách gì, mà là một thương khách, một nhà thám hiểm. Ngày mai buổi chiều, ngươi dẫn hắn đến yết kiến A, Nhi thần tuân chỉ. Ngày kế tiếp. Tuyên Marco Polo yết kiến. Marco Polo đi theo Lý Dài Nghi phía sau, học theo dáng bộ của chàng, tiến vào đại điện. Hắn vốn cho rằng vị hoàng đế vĩ đại này nhất định là một ông lão, nhưng khi thấy người đàn ông Phương Đông Anh tuấn uy vũ ngồi trên long ỷ, trông chỉ khoảng 30 tuổi, hắn đã kinh hãi. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ, người hầu từ Venice là Marco Polo xin dâng lên nghi thức long trọng nhất. Học theo dáng vẻ của người khác hành lễ, rồi lại mở miệng nói một câu tiếng Hán, Marco Polo nhiệt tình bỗng trở nên khẩn trương. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị khí thế của vị hoàng đế này áp đảo đến mức không thở được. Miễn lễ. Nhưng mà, giây phút sau, người đàn ông trên long ỷ mở miệng, cũng dùng ngôn ngữ quê hương hắn nói một câu. Hoan nghênh ngươi đường xa mà đến. Marco Polo không thể tin trừng lớn mắt, không tự chủ nói. A, ta thần A, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị hoàng đế Phương Đông vĩ đại lại nói được tiếng nói của hắn. Venice là một nơi xinh đẹp. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ, trí tuệ của ngài khiến ta cảm động sâu sắc. Lý Hà cũng chỉ biết vài câu, là kiếp trước học từ đối thủ thi đấu. Sau đó, ngài tiếp tục dùng tiếng Hán nói chuyện, cùng Marco Polo hàn huyên về phong thổ Ý. Lý Dài Nghi đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được sự kinh ngạc trước học thức uyên bác của phụ thân. Mà ngày hôm đó, khi Marco Polo cáo lui, Lý Hà phân phó Lý Dài Nghi ở lại. Phụ hoàng lại biết về cái tiểu quốc xa xôi kia. Ngươi đã xem truy nguyên đồ giám ta viết chưa? Trẫm tin rằng, kỹ nghệ tiến bộ sẽ khiến giao thông trên đời ngày càng thuận tiện, những nơi xa xôi cũng sẽ sớm đến được. Lý Dài Nghi không chút nghi ngờ, nói, Nhi thần tin rằng sẽ có ngày đó. Trẫm từng xem một câu chuyện, Lý Hà nói. Nói là, mấy trăm năm sau, một quốc gia rộng lớn giống như chúng ta, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị tiểu quốc ức hiếp, bị coi là lạc hậu. Bách tính sùng bái ngoại bang, giống như Marco Polo hôm nay sùng bái đại đường. Sao có thể như vậy? Lý Dài Nghi lắc đầu, nói, không thể lại như vậy a, ngồi đi, Lý Hà kiên nhẫn nói. Trẫm có thể nói cho ngươi biết làm thế nào từng bước một trở thành như thế. Bắt đầu từ sự bảo thủ và mất đi ý chí cầu tiến. Xây dựng đất nước 13 năm. Marco Polo đã có thể nói tiếng Hán lưu loát. Trong 2 năm này, hắn lại yết kiến 2 lần, vô cùng kinh ngạc trước trí tuệ uyên bác, cái gì cũng biết của vị hoàng đế Phương Đông vĩ đại kia. Thúc thúc thân mến, ta mãi không hiểu nổi, ngoại trừ ân điển của thần thánh, còn có nguyên nhân nào khác có thể khiến hoàng đế bệ hạ vĩ đại và hoàng mỹ đến vậy? Đó chính là ân điển của thần thánh. Ta chưa từng nghi ngờ điều này. Vì thế, ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ Chúa Trời, ngược lại tin tưởng Thanh Minh giáo Phương Đông. A, Chúa Trời tha thứ cho ta. A, cái giáo phái cho rằng tất cả các vị thần Đông Tây đều là thiên thần đó, ta chỉ cần nhắc tên nó cũng muốn cầu Chúa Trời khoan dung. Marco Polo vội vàng cầu nguyện. Có lẽ Chúa Trời thật sự là thiên thần thuộc về A, đáng chết. Tín ngưỡng của ta bắt đầu dao động, lỏng lẻo hơn cả thắt lưng của kỹ nữ. Marco, chúng ta phải về rồi, ta đã mua đủ hàng hóa rồi. Marco Polo lắc đầu, nói, ta muốn ở lại, tìm hiểu nơi này càng nhiều càng tốt. Ta sẽ không chờ ngươi. Thúc thúc thân mến, ta phải cáo biệt người. ta nguyện chết già ở đây. Marco Polo nói. Ngươi nên mang hí khúc của Quan Hán Khanh về đi. Mọi người nhất định sẽ yêu Quan Vũ. Mấy ngày sau, Marco Polo tiễn thúc thúc của mình. Từ ngoại ô Trường An trở về thành, hắn chợt thấy ngoài thành có một tòa giáo đường, không phải là giáo đường Cơ Đốc giáo, mà là của Thanh Minh giáo. Thanh Minh giáo rất ít khi truyền giáo trong dân chúng. Giáo nghĩa của nó chủ yếu là truyền cho những người vốn đã có tín ngưỡng, đặc biệt là các tín đồ đến từ phương xa. Marco Polo đứng nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng bước vào. Xây dựng đất nước 14 năm. Năm nay Tết Nguyên Tiêu, thành Trường An ngoài hoa đăng, điều khiến dân chúng vui mừng khôn xiết nhất chính là các loại kịch mới mọc lên như nấm sau mưa. Các tác phẩm nổi tiếng như Quan Hán Khanh với vở Nữ Tướng Đậu Nga, Bạch Phát với vở Đường Thái Tông Tuyết Dạ Phá Trận Vui, còn có một tác giả trẻ tuổi tên Mã Trí Viễn cho ra mắt vở Hán Cung Phú Chi Ngựa Đạp Kỳ Liền. Khai quốc hơn 10 năm, văn đàn, giới âm nhạc cuối cùng cũng quét qua sự ảm đạm từ Tống, Kim đến nay, một lần nữa bùng nổ khí thế hào hùng. Lý Dài Nghi lại bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Bởi vì cuộc chiến với Biển Đèo, thế tất sẽ bùng nổ trong 2 năm tới. Như hôm nay, Thiên Tử đã Tây Tuần, Lý Dài Nghi với thân phận Thái Tử, sẽ vào đầu xuân sau cùng các quan triều đình tạm dời đến Bắc Bình. Đây là cuộc rèn luyện đầu tiên của chàng. Chàng vẫn bận rộn công vụ trong hoàng cung, thỉnh thoảng lại có các em chạy tới. Đại ca, huynh không đi xem hoa đăng sao? Ta không đi, các ngươi đi đi. Đại ca, tối nay ở hí viện phía Đông Thành có diễn vở Đậu Nga của danh gia Chu Màn Tú. Chu lão bản diễn vai Đậu Nga ngang tàn, tài hoa hơn người kia thật sự tuyệt vời, huynh không đi sao? Không đi. Vậy ta sẽ mang đồ ngon cho đại ca sao? Những tiếng la hét ồn ào cuối cùng cũng tan biến. Lý Dài Nghi một mình trong điện bận rộn, cảm thấy có chút vắng vẻ, ngẩng đầu lên thấy Lưu Tình đang mang một hộp cơm đứng ngoài cửa nhìn quanh. Ngươi vào bằng cách nào? Hừ, ta sắp trở thành người của Thái Tử Phi rồi. Tới, ngồi với ta một lát. Tốt. Nhìn ta mang cho huynh đồ ăn này. Ta tự mang một bầu rượu, huynh phê văn, ta uống. Rượu có gì ngon? Có chuyện muốn nói với ngươi. Chờ đến Bắc Bình, ta phải vào quân võ đường 3 năm, rồi ra quân 3 năm. Cho nên, thành thân xong sẽ khó có dịp gặp nhau. Ta đi cùng huynh. Lưu Tình không hề lo lắng, lấy bầu rượu ra ngửi ngửi, nói, ta cũng muốn thi vào quân võ đường, ta có thiên phú. Đêm đó, trên sân khấu phía Nam Thành, màn cuối cùng của vở Hán Cung Phú Chi Ngựa Đạp Kỳ Liền kết thúc. Dân chúng Trường An cùng đi theo Hoắc Khứa Bệnh hát vang ca khúc cuối cùng. Quốc gia Thái Bình, vui chưa hết này. Cùng trời cùng nhau bảo vệ, vĩnh viễn không cương này. Trăm năm hôn nhân, các kéo dài này. Marco Polo cũng hòa mình vào đám đông reo hò, vẫy tay, cùng mọi người hát vang. Trong lòng ngưỡng mộ không ngừng dâng lên, hắn đưa ra một quyết định. Trí Viễn huynh, ta muốn một cái tên hắn. Một người trẻ tuổi mà hắn đang ôm đẩy hắn ra, lớn tiếng nói trong đám đông, ta tên Đông Ly, sao ngươi trẻ tuổi, ngươi gọi ta Đông Ly là được. Đông Ly, ta nhớ tên hắn rồi, huynh giúp ta nghĩ đi. Thật xin lỗi, tên thật của ngươi là gì? Marco Polo. Mã Bát Nho. Ha ha ha, ta tên Mã Bát Nho, ta muốn học hỏi, du lịch, ta muốn khảo sát quan lại đại đường. Ngươi ăn cay không? Mã Trí Viễn nói. Nguyện ý cùng ta đi ăn tiệc mừng, ăn món thuộc mới, tiệc đầu thỏ cây nồng. Ta ăn chưa? Ta ăn a, nhưng ta nguyện đi tiệc mừng. Xây dựng đất nước 33 năm. Cảng Thái Thương. Với tiếng ầm ầm lớn, một chiếc thuyền buôn lớn chậm rãi cập bờ. Có người từ thuyền bước xuống. Marco Polo lập tức tiến lên đón, nhiệt tình nói, xin hỏi Chu Tổng Công có ở đây không? Tại hạ là Mã Bát Nho, đã kính. Ngưỡng đại danh Chu Tổng Công từ lâu. Ngựa các hạ chuyện gì? Ta đến Gia Nam du lịch, nghe nói Chu Tổng Công là một trong những học giả truy nguyên cao minh nhất đương kim, cố ý đến bái kiến, mở mang tầm mắt. Có người tiến lên, giới thiệu Chu Thế Kiệt với Lý Hà. Nói, Mã Tiên Sinh là nhà thám hiểm nổi tiếng đương thời. Nhà thám hiểm là bệ hạ ngự ban cho hắn danh xưng. Chu Thế Kiệt sau khi nghe xong, chắp tay với Marco Polo, hỏi, Mã Tiên Sinh là người Venice. Chu Tổng Công cũng biết quê hương của ta. Thương hội của chúng ta có người đi qua nơi đó, còn có tuyến thuyền cố định đi địa Trung Hải, mỗi năm đi đi về về một lần. Marco Polo giật mình. Cần biết, 20 năm trước, khi ông mới đến Đại Đường, đợi ở Hôn Mục Tư 2 tháng cũng không gặp được thuyền Phương Đông. Mà năm đó, đoạn đường đi đó, ông mất khoảng 4 năm. Mã Tiên Sinh, Mã Tiên Sinh. Chu Tổng Công nói gì? Ta vừa nói, nếu cửi hàng hải mới tạo của chúng ta, thuận lợi thì nửa năm có thể đến Venice. Mã Tiên Sinh nếu có cần, có thể nói với ta. Không. Marco Polo không hiểu cảm nhận được sợ hãi, lùi lại hai bước, nói, ta không đi. Ông có chút thất thố, cuối cùng liếc nhìn chiếc hàng hải mới được đóng neo tại cảng, chắp tay với Chu Thế Kiệt, rồi vội vàng chạy mất. Thái Hòa Nguyên Niên, Kinh Thành. Tuyên phò tá Thường Thị Mã Bác Nho yết kiến. Theo từng tiếng hô to, Marco Polo tiến vào điện, yết kiến Tân Thiên Tử. Mã Khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Tính ra, trẫm cùng Mã Khanh quen biết đã 30 năm. Tuế Nguyệt trôi nhanh, không tha người A thần may mắn, tận mắt chứng kiến 30 năm phồn thịnh của Đại Đường, hai đời thiên tử anh minh. Chỉ nguyện bệ hạ và Thái Thượng Hoàng vạn thọ vô cương, Đại Đường vạn thế cường thịnh. Mượn lời các tường của Mã Khanh, trẫm muốn phái Mã Khanh đi địa Trung Hải tuyên thăm, truyền đạt chiếu thư của trẫm đến các quốc gia phương Tây, truyền bá văn giáo Trung Nguyên. Khanh có nguyện vì trẫm phân ưu không? Marco Polo sững sờ một hồi, mấy lần há miệng. Cuối cùng, ông trịnh trọng hành lễ một cái. Thần, tuân chỉ. Thuyền biển phá sóng mà đi. Một vị quan viên Đại Đường với bộ râu đầy miệng ngồi trong khoang thuyền, tay cầm bút, trịnh trọng viết gì đó. Suốt đời ta khó mà diễn tả hết công lao vĩ đại của Hoàng đế bệ hạ, nhưng ta quyết định cố gắng hết sức truyền lại một phần sự tích của ngài cho phương Tây. Bệ hạ ngự tên là họ Lý, Húy Hà. Tôn hiệu của ngài là Hoàng đế. Từ này trong ngôn ngữ của chúng ta có nghĩa là vua của các vua. Ngài hoàn toàn xứng đáng với danh xưng này. Bởi vì về phạm vi cai trị, cương vực rộng lớn, thuế phú khổng lồ, ngài đã vượt qua tất cả các quân chủ trong quá khứ và hiện tại trên thế giới. Đồng thời, chưa từng có một quân chủ nào có thể có uy quyền như ngài, thu hoạch được sự sùng bái tuyệt đối của thần dân. Nhưng điều đầu tiên ta muốn nhắc đến, điều đầu tiên ta kinh ngạc, là 30 năm ngài cai trị Đại Đường, đã cống hiến to lớn cho quốc gia, thậm chí là thế giới. Là minh chủ phù sinh lại dùng nguyệt rót rượu tăng thêm, cảm ơn minh chủ khen thưởng báo trước một chút, sách mới sắp xếp kỳ tại ngày 1 tháng 6, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Tạ ơn phi ngoại hẳn là còn có một hai thiên, nhưng cũng nói không chính xác, lúc kết thúc ta sẽ nói một chút. Đường Vân Nam, Phủ Đại Lý. Tiếng chuông chùa Sùng Thánh vang vọng, Cao Trường Thọ trao một hũ tro cốt cho vị hòa thượng trụ trì, thở dài, buông tay. Trong nhà hương án bày linh vị, đề linh vị của Cao Quỳnh, Húy Quỳnh, Thiếu Sư Đại Đường, Quốc Công, Vân Nam Tuyên Quý Sứ. Trong viện, đám thanh niên vẫn còn đang khóc lóc, Cao Trường Thọ đi tới, nói, về đi. Thúc phụ, phụ thân cứ thế mà đi sao? Đừng khóc, đại ca những năm này thường nói hắn chịu đủ ốm đau khổ sở, giờ tâm nguyện đã thành, đi cũng là giải thoát. Cao Trường Thọ an ủi cháu trai, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tòa tháp cao cùng Thương Sơn sừng sững, cảm nhận được bản thân may mắn. Trải qua loạn thế ấy, đừng nói dân chúng sống như sâu kiến. Ngay cả thân bằng cố hữu, bao nhiêu người chiến tử, chết bệnh, còn hắn từ khi gặp bệ hạ ở Lư Châu, ngoại trừ vài lần mạo hiểm chạy trốn, sau đó từng bước, lại từng bước trở thành quốc cửu đương triều, Vân Nam Vương. Nhưng trong lòng hắn lại có chút bất an. Bởi vì Đại Đường dị họ Phong Vương lại chỉ có mình hắn ở nơi biên thùy. Trước kia, có thể nói là vì Vân Nam xa xôi hẻo lánh mà Cao Thị trấn giữ nơi này, nhưng theo chiêu thông kinh doanh thỏa đáng, quan đạo thông suốt, văn giáo dần dần hưng thịnh, Cao Trường Thọ thường suy nghĩ, bệ hạ có hối hận năm đó đã hứa phong mình làm Vân Nam Vương không? Ngày hôm đó, vừa trở lại thành đại lý, lập tức có quan viên tiến lên, bẩm, Vương Thượng, có sứ giả Bồ Cam cầu kiến. Sứ giả Bồ Cam. Cao Trường Thọ hỏi, là bằng lòng triều cống. Đã có sứ giả đến đây, vì sao trước đây không đi đầu thông báo? Sứ giả là bỗng nhiên đến đây. Triệu kiến hắn. Ngày kế tiếp, sứ giả của Vương Triều Bồ Cam Miến Điện đến đại lý. Sứ giả tên là Bận Trực Bói Toán, đối mặt Cao Trường Thọ lại có chút mơ hồ ngạo mạn. Đại khái là vì trong mắt hắn, từ khi đại lý diệt quốc, đầu hàng Mông Cổ rồi lại thành cái gọi là Đại Đường mới, bất quá chỉ trong 20-30 năm ngắn ngủi. So sánh mà nói, Bồ Cam Vương Triều đã lập quốc hơn 400 năm, thống nhất Miến Điện hơn 200 năm. Thế là, khi Cao Trường Thọ hỏi về thái độ triều cống của Bồ Cam Vương Triều, Bận Trực Bói Toán lắc đầu. Vân Nam Vương hiểu lầm, ta lần này tới là vì việc phản quân. Cao Trường Thọ nghe qua lời phiên dịch, mặt lộ vẻ không vui, thản nhiên nói, bản vương chưa từng nghe nói qua bất kỳ phản quân nào. Tại phương Bắc quốc gia Miến Điện, gần sông Dận, sông Lan Thương, có phủi tộc phản loạn, phản quân bị chúng ta đánh bại về sau, chạy trốn tới địa giới Vân Nam. Bận Trực Bói Toán nói, nhưng các ngươi chứa chấp những phản quân này, không chịu giao người ra. Cao Trường Thọ nói, phủi tộc nguyên thuộc quốc dân Đại Lý, nay về quốc cảnh, chính là con dân Đại Đường ta, làm sao có thể giao cho các ngươi. Bận Trực Bói Toán vô cùng chấn kinh, nói, Vân Nam Vương chẳng lẽ muốn nhúng tay vào sự vụ quốc gia Bồ Cam sao? Năm xây dựng thứ 7, Ngô Hoàng chiếu dụ Miến Điện triều bái, các ngươi đến nay không chịu điều động sứ giả. Đã không phải phiên thuộc của Đại Đường, sao dám vênh váo tự đắc, nhường Đại Đường vì ngươi xử lý phản quân. thu lưu những phản quân này, mang đến phiền toái cho Vân Nam, chỉ sợ không phải ngươi có thể gánh vác nổi. Cao Trường Thọ thản nhiên nói, chọc giận Đại Đường, hậu quả cũng không phải ngươi một giới tiểu quốc gánh vác nổi. Sứ giả lui xuống. Cao An Khánh trầm ngâm, hỏi, phụ thân cố ý chọc giận sứ giả, là muốn thảo phạt Miến Điện sao? Hắn là trưởng tử của Cao Trường Thọ, năm nay 22 tuổi, tính cách giống mẫu thân hắn là Đoạn Diệu Âm, có chút nhu hòa. Bình định Giang Nam đến nay bất quá 5 năm, bệ hạ tạm thời còn chưa có phạt Miến Điện dự định. Cao Trường Thọ nói, chờ tích lũy quốc lực, chính là chinh phạt, cũng sẽ là trước chinh phương Bắc, không thể nhanh như vậy tới phương Nam. Vâng, vậy còn mệnh lệnh biên tướng tiếp tục thu nhận dân tị nạn Miến Điện khai hoang sao? Đương nhiên. Cao Trường Thọ không vua nhi tử không quả quyết, đối mặt nhi tử lúc nhất là nghiêm khắc, chính là tạm không thảo phạt Miến Điện, ngươi còn thật lo lắng chọc giận hắn sao? Hài nhi biết sai, cái này liền đi an bài. Cao Trường Thọ gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, chinh phạt Miến Điện hay không, mấu chốt ở chỗ hai điểm, một là nông, hai là y quốc triều vừa lập, hoang vắng, nếu không thể có đủ lương thảo cung ứng, chinh đất nghèo làm gì dùng. Đất nóng bức, dễ sinh nóng tật, như thầy thuốc dược liệu không đủ, tướng sĩ há nguyện đóng giữ. Cao An Khánh trung thực đáp ứng. Ta phải đi xem một chút bệ hạ đưa tới những cái kia thu hoạch. Cao Trường Thọ đứng dậy, tự lẩm bẩm. Đây là năm xây dựng thứ 11, tại Lưỡng Hồ, xuyên thuộc các vùng bồi dưỡng nhiều năm lúa hai vụ đã ở Vân Nam phổ biến trồng trọt, theo đại dương trở về địa điểm xuất phát thì năm ngoái vừa mới mang đến khoai tây, bắp ngô chờ thu hoạch hạt giống. Vân Nam đang đứng ở đại hưng nông nghiệp thời kỳ, cho nên, Cao Trường Thọ vốn là cố ý hấp dẫn dân tị nạn Miến Điện tiến vào Vân Nam. Hắn đang mong đợi lương thực bội thu có thể mang đến cải biến cho Vân Nam. Có lẽ, trong lòng cái cọc lo lắng âm thầm kia cũng có thể nhờ vào đó giải quyết. Năm xây dựng thứ 18, tháng 9. Một năm này hiếm có tai ương, Vân Nam các châu huyện cây lúa thu hoạch lớn, mặt khác, Chiêu Thông, Tuyên Uy các nơi khoai tây. Ung Lương, Tẩy Trạch các nơi bắp ngô cũng sản lượng tăng mạnh. Mà tại đường Vân Nam nhất phương Nam, tại một cái mới thiết lập huyện Mảnh Bang, cũng khai khẩn ra một vạn mẫu ruộng lúa nước. Đường phủ châu quan huyện viên cùng bách tính đều vui vẻ vì có thể qua một năm lớn được mùa, Cao Trường Thọ nghĩ thì càng nhiều. Hắn lên một phong tấu chương, tại năm nay cuối năm, mang theo trưởng tử Cao An Khánh bước lên con đường hướng kinh thành báo cáo. Công tác. Ra đầu rồng quan, Cao An Khánh quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhịn không được vẫn là mở miệng hướng Cao Trường Thọ hỏi một vấn đề. Phụ thân, bởi vì chúng ta thu nhận phủi tộc, bây giờ cùng Miến Điện xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, vạn nhất. Cái gì gọi là bởi vì chúng ta thu nhận phủi tộc? Cao Trường Thọ cao mày nói, bởi vì Kila Thăng Ha sóng đế bạo ngược vô đạo, làm cho con dân của hắn không có đường sống, phương mới biên cảnh không yên, lại là ai dạy ngươi đúng sai không phân. Cao An Khánh nói, hài nhi biết sai, hài nhi là lo lắng vạn nhất phụ thân không ở Vân Nam lúc Miến Điện phát binh công tới. Yên tâm đi. Cao Trường Thọ thản nhiên nói, Vân Nam coi như không có Vân Nam vương, biên giới Tây Nam quân cũng sẽ không để giặc ngoại xâm nhập. Câu nói này mơ hồ có chút ý tứ khác, chỉ là Cao An Khánh nhất thời không có hoàn toàn lĩnh hội. Hắn bây giờ còn không phải Vân Nam vương thế tử. Năm xây dựng thứ 19, tháng Giêng. Cung thành. Làm Lý Hà lui người trong cung, cùng Cao Trường Thọ đối lập nói nhỏ, mở miệng tiện nói, ngươi mời phong thế tử tấu chương tại trẫm nơi này đè ép hơn 10 năm, cũng không phải là trẫm muốn lật lọng, không cho Cao thị thế tập vương tước. Mà là một mực tại cân nhắc, có thể hay không đem Cao thị đất phong lại hướng nam dời dời một cái. Cao Trường Thọ ngầm hiểu, đáp, thần lần này vào kinh báo cáo công tác, đang là muốn mời bệ hạ xuất binh chinh phạt Miến Điện. Không vội, mấy năm qua này chinh biển Đông, chinh Cao Ly, Đông Doanh, bây giờ tại Tây Vực cùng Kim Hãn Trướng Quốc chi chiến sự còn đang kéo dài. Triều đình cũng chưa làm tốt xuất binh Miến Điện chuẩn bị. Cao Trường Thọ nói, thần lần này tới, mang theo mấy cái người Miến Điện, có thể hay không mời bệ hạ triệu kiến. Triệu. Một cái nhỏ gầy đen nhánh nam tử bị mang vào đại điện. Hắn cả đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rộng rãi rộng lớn cung điện, mặc dù trong lòng sợ hãi, vẫn là không nhịn được bốn phía lén nhìn. Bởi vì khẩn trương mà trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, càng không ngừng tại trên vạt áo lau. Ngoại bang tiểu dân A Lúa, bái kiến hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Ngươi sẽ nói tiếng Hán. Ai dạy ngươi tiếng Hán? A Lúa khẩn trương sợ run cả người, đáp, Gia Cát Vũ Hầu giáo. Gia Cát Vũ Hầu. Lý Hà đầu tiên là kinh ngạc, lại hỏi vài câu mới hiểu được, thì ra Gia Cát Lượng Bình Định Nam Trung Hậu, khuyên Chư Di xây thành bảo, nghề nông tang, làm Chư Di đều theo Sơn Lâm Thiên Tỷ đến Bình Nguyên, đối Miến Điện biên giới bên trên rất nhiều bách tính có sâu xa ảnh hưởng. Bởi vậy, bây giờ tại Miến Điện phương Bắc nhiều sắp đặt Gia Cát Vũ Hầu miếu, một bộ phận bách tính coi như là thần minh, xưng là A Công A Tổ. Mà có chút Gia Cát Vũ Hầu miếu đến nay còn có người nói tiếng Hán, A Lúa Hán ngữ chính là từ trong miếu học, ban đầu nói đến gập ghềnh, là chạy trốn tới Vân Nam mấy năm này mới lưu loát lên. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta muốn tiếp tục sống đành phải chạy trốn tới Đại Đường, bọn nhỏ nói tiếng Hán nhiều. Lý Hà hỏi, vì sao sống không nổi? A Lúa nhìn sợ hãi rụt rè, nói chuyện lại rất có chương pháp, đáp, quốc. Vương Kỳ La Thăng Ha sống đế chỉ lo chính hắn hưởng lạc, mặc kệ bách tính chết sống. Hắn hạ lệnh tu kiến đại tháp vì hắn cầu phúc, quốc khố đã hao tổn rỗng, hắn muốn cưỡng ép chúng ta nạp lương thực, phục lao dịch. Mọi người đều nói bảo tháp thành lúc quốc vương chết, có thể bảo tháp mỗi năm tại tu, quốc vương còn chưa chết, liền Phật tổ cũng chỉ phù hộ có thể tu Phật tháp quốc vương a. Hôn quân, bạo quân chi phối dưới bách tính là dạng gì sinh hoạt, đối với Trung Nguyên mà nói đã có chút xa lạ. Nhưng ở A Lúa từng tiếng đẫm máu và nước mắt lên án bên trong, Lý Hà dường như có thể nhìn thấy một cái 400 năm mục nát vương triều sắp sụp đổ lúc bộ dáng. Chúng ta đem miếng điện xưng là xây tháp vương quốc. Cao Trường Thọ nói lịch đại quốc vương đều ưa thích tu kiến Phật tháp. Cao Tăng nắm giữ tả hữu quốc vương chi đại quyền. Chùa miếu có được ruộng đồng cùng tháp nô, không cày mà ăn, cho nên dân nghèo tài tận, thực lực quốc gia ngày càng suy yếu. Đại Lý quốc cũng sùng Phật. Bẩm bệ hạ, khác biệt. Cao Trường Thọ nói, đại quốc sùng Phật, đem nho, Phật hòa làm một, nho sinh đều tín ngưỡng Phật pháp, Phật gia cũng đều đọc sách nho, có cái gọi là thả nho, có Phật gia chi từ, có nho gia chi nhân, lấy vạn dân làm trọng. Mà không phải như Miến Điện quốc vương, cạn kiệt vạn dân lấy cung cấp một người lễ Phật. Cho nên, thần mời chinh Miến Điện, lấy cứu vạn dân tại treo ngược. Hắn đã vì thế chuẩn bị thật lâu. Nhưng mà, ngự tọa bên trên thiên tử lại là lắc đầu. Trong thành Trường An, quán rượu bao thị. Lý Dài Nghi, Cao An Khánh ở lầu chót phòng bên trong ngồi xuống. Trên thực tế, Cao gia mấy huynh đệ, cùng Lý Dài Nghi hai cái cùng mẫu đệ Thập Lang, Thập Tam Lang cũng tại quán rượu ở giữa, nhưng Lý Dài Nghi hiển nhiên có mấy lời là muốn cùng Cao An Khánh đơn độc trò chuyện. Có thể ăn cây sao? Tự quả ớt bị mang về, mấy năm này thường thường có thể nghe được vấn đề tương tự. Cao An Khánh cười đáp, có thể ăn một chút, quả ớt tại chúng ta nơi đó mở rộng cũng nhanh, thử ẩm dùng, bây giờ người khác sợ cây, nhưng Vân Nam người không sợ cây. Lý Dài Nghi cười điểm đồ ăn, nói, ta nhớ được lúc còn rất nhỏ tại Hán Trung gặp qua biểu huynh, về sau là tại Trường An, hôm nay là chúng ta lần thứ ba ở Trung A, đúng vậy. Cao An Khánh thấp giọng nói, Cao gia không giống Trương gia lâu tại phương Bắc, nhường điện hạ chịu ủy khuất. Lý Dài Nghi vội vàng đưa tay lắc lắc, nói, không có ủy khuất, nhị đệ đối ta chỉ có thúc giục, đây là lời nói thật. Ngược lại là triều đình một mực chưa sách phong ngươi làm thế tử, ngươi có thể ủy khuất. Cao An Khánh sững sờ, nói, chinh Đông Doanh về sau, bệ hạ lấy châu huyện trị chi, bao quát chư hoàng tử cũng không được phong vương. Bởi vậy có thể thấy được, chưa sách phong thế tử liên quan đến quốc sách mà không phải nhằm vào Cao gia, ta không lại bởi vậy ủy khuất. Lý Dài Nghi nâng lên bầu rượu, mới muốn cho Cao An Khánh châm. Ta đến. Cao An Khánh vội vàng tiếp nhận. Cũng không phải là hoàn toàn không phân phong. Lý Dài Nghi nói, năm gần đây, các trọng thần thường thường đang thảo luận việc này. Trên thực tế, phụ hoàng cũng không phải là hoàn toàn không phân phong. Cho là triều đình đủ khả năng chi địa, lấy châu huyện trị chi. Mà xa cương chi địa, cuối cùng vẫn là cần nhờ phân đất phong hầu đến bờ dậu trung tâm. Hắn nói, tiếp nhận Cao An Khánh châm tốt rượu, nhấp một miếng. Cái gọi là thiên tử có đạo, canh giữ ở tứ di, Triệu Tống chính là sợ bên cạnh soái dự binh, không dám ủy quyền, cho nên mà một khi tứ di có cảnh, thì xã tắc không tuân thủ. Quốc gia phải có bờ dậu, khả năng miễn ở ngoại tộc xâm lấn, mới có thể không mất khai thác chi tâm. Cần phải có trung tâm có thể tin bờ dậu. Cao An Khánh bởi vì nghe đến mấy câu này có chút khẩn trương, không biết lời nói. Một lát sau, chủ quán lên đồ ăn. Lý Dài Nghi không muốn nhường người ngoài ở lại, liền nhường chủ quán lui xuống đi. Cao An Khánh liền vội vàng đứng lên xuyến thịt. Lý Dài Nghi lại nhấp một miếng rượu, yên lặng nhìn Cao An Khánh một hồi, mở miệng nói, ta luôn cảm thấy Cao gia chưa trên thân người đều có loại không tranh không đoạt cảm giác. Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Mẫu hậu chính là như thế, ta cũng chưa từng thấy nàng đối với ai nổi giận. Lý Dài Nghi nói, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, cung nga nhóm đều nói, hoàng hậu nương nương là Quan Âm Bồ Tát tại thế. Cao An Khánh nhẹ gật đầu, không biết nên như thế nào ứng, nói, đúng vậy. Nhị cửu cùng mợ cũng là, nhị cửu ít có cùng người tranh công, Bình Giang Nam lúc không vội không từ, làm Vân Nam Vương, mời phong thế tử nhiều năm như vậy không có động tĩnh, cũng không thấy hắn không vui. Mợ nhà mẹ để ném đi Đoàn Thị Giang Sơn, nhưng xưa nay đối nhị cửu một câu lời oán giận cũng không. Còn có biểu huynh ngươi, lòng ham muốn công danh lợi lộc không nặng. Hứa là bởi vì đại lý hướng Phật, nhiều là như vậy tính tình. Cao An Khánh nghĩ, tự trọng nói, ta dường như có chút không thú vị. Một chút xíu. Lý Dài Nghi cười, nâng chén, cùng Cao An Khánh đụng một cái. Ngày kế tiếp, Lý Dài Nghi theo trên giường tỉnh lại, liền nghe Lưu Dân cười trêu nói, điện hạ hôm qua uống nhiều ít. Đúng là để cho người ta đỡ đến cửa cạnh, thật đúng là một năm liền phải say một lần không thành. Năm nay có tiến bộ, uống năm chén. Bên ngoài say ngã liền là không được. Lưu Dân sầm mặt lại, nói, vạn nhất xảy ra sự tình sao tốt. Không sao. Lý Dài Nghi thấp giọng lẩm bẩm, ta nếu ngay cả ở trước mặt hắn say ngã cũng không dám, về sau sao dám đem Tây Nam bờ dậu giao cho Cao gia. Ta nhìn a, điện hạ chính là khoe khoang. Ta nhìn người ánh mắt nên chuẩn. Cho nên. Lý Dài Nghi đứng lên nói, ta dự định viết phong tấu chương, mời chinh miến điện. Năm xây dựng thứ 19 mùa xuân, bởi vì Lý Dài Nghi một phong tấu chương, cả triều xôn xao. Lý Dài tỉnh, Trương Hoằng hơi lập tức lôi kéo được một nhóm phản đối chinh xa. Thần tử, chèn ép thái tử trong triều thế lực. Có quan viên cho rằng triều đình mấy năm liên tục chinh chiến cũng không quốc lực chinh xa. Có lại cho rằng miến điện cũng không đáng chinh phạt. Tuy nói vô tâm, đều chỉ ra thái tử tại chuyện này trên sai lầm. Mà có quan viên thì là nói thẳng thái tử bởi vì Cao gia quan hệ mà đã mất đi lý trí phán đoán. Thế là, không chỉ có là thái tử, Cao gia cũng nhận luân phiên vạch tội, chúng quan viên đều biết Cao Trường Thọ khó có thể đối phó, đầu mâu nhau nhau chỉ hướng Cao An Khánh. Theo dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, đối thái tử uy tín đã sinh ra có phần ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là Lý Dài tỉnh bình sinh bên trong tiếp cận nhất đoạt đích hy vọng một lần. Nhưng mà, theo một phong tin tức truyền đến kinh thành, đây hết thảy dư luận cũng liền im bặt mà dừng. Miến Điện quốc thừa dịp Vân Nam Vương không tại, xuất binh 4 vạn, chiến tượng 800, công đại đường doanh sông, Kim Răng, Mảnh Ban Chư. Không ai từng nghĩ tới, thủ trước phát động chiến sự, đúng là kia Miến Điện quốc. Trong triều đối thái tử công kích lập tức đình chỉ. Lý Dài Tĩnh không tiếp thụ được mình bị quyền lực phủ mắt đến mức lọt vào loại này viên đạn tiểu quốc nhục nhã. Là đêm hắn uống rượu say mềm, cuối cùng, ở trong thành đầm lầy nước bên cạnh mây trắng lâu múa bút đề thơ, thành năm nay kinh thành lớn nhất truyền thuyết ít ai biết đến. Phía sau mấy năm ở giữa, nhấc lên nhị hoàng tử, không ít người cũng có thể nghĩ ra được câu kia thơ. Ta có càn khôn thiên cổ nghiệp, há bởi vì đáy cạn khốn giao long. Cuối tháng 3, tin tức Vân Nam lại lần nữa truyền đến. Tin chiến thắng. Đại lý Lưu An phủ phó sứ Bồ Duy thân lĩnh tinh kỵ 800 gấp viện binh doanh sông, kịch chiến nửa ngày, phá xa quân tượng trận, xa quân đại loạn bại lui. Bồ phó sứ truy kích trăm dặm, nhập xa cảnh, liên phá trại 35. Đối với kết quả này, triều thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng đều cảm thấy chưa đủ. Lý Dài Nghi, Cao Trường Thọ, Cao An Khánh bọn người lần nữa thượng thư, mời chinh miến điện. Lần này, Lý Hà rốt cục hạ chiếu. Đổi phong Cao Trường Thọ làm miến điện vương, mặc cho chinh xa đại quân thống soái, trở về Vân Nam trù bị chinh xa công việc. Khác, sắc phong Cao An Khánh làm miến điện vương thế tử, lấy hoàng mười tử Lý Dài Mây thế thiên tử tuần tuy Nam Cương, toàn quyền xử trí Tây Nam chư phiên triều cống công việc. Lần này, trên triều đình chúng thần đều ngửi được mùi khác. Cái gì gọi là Tây Nam chư phiên? Năm xây dựng thứ 22. Đường quân cơ bản công phá miến điện phương Bắc chư thành. Cao Trường Thọ, Cao An Khánh phụ tử hiểu rõ Tây Nam phong vật khí hậu, không vội ở thúc đẩy, mà là chi binh đóng giữ các nơi, gián thông báo an dân, dốc lòng quản lý. Hết sức tránh cho nóng bức thời tiết đối sĩ tốt nhóm sinh ra ảnh hưởng. Nhưng ngay tại một năm này, miến vương kia La Thăng Ha sống đế lại bị hắn con thứ La Thăng Ha đều giết. La Thăng Ha đều tự lập làm vương, muốn trưng binh cùng đường quân chống đỡ. Nhưng mà, không chờ đường quân đến Bồ Cam Thành, La Thăng Ha đều đã tại cùng chư huynh đệ tranh vị phân loạn bên trong bị giết, Bồ Cam Vương Triều bởi vậy diệt vong. Các nơi quan viên nhao nhao đầu hàng đường quân. Chi tiết chiến báo truyền đến kinh thành, Lý Hà sau khi xem, đưa tại Lý Dài Nghi trong tay. Lý Dài Nghi không có quá nhiều thích thú, càng nhiều chính là cảm khái. Miến vương cũng không chịu dừng lại đối bách tính bóc lột, lại không thể câu thúc các con tranh vị. Phong quốc sao mà nhanh vậy? Lấy chi làm gương a, Lý Hà nói. Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Đây là Lý Dài Nghi từ trong quân đội hồi triều về sau độc lập xử lý thứ nhất cái cọc chính vụ. Tại Cao thị dưới sự hỗ trợ chinh miến điện mà thôi, nhìn thập phần nhẹ nhõm. Nhưng ở cái thời gian hơn 3 năm bên trong, hắn lại lần lượt cảm thấy lo lắng, dùng người không lo làm sao bây giờ? Chiến tranh thất bại làm sao bây giờ? Cần biết chỉ cần một trận chính nhiệt, liền có thể làm đại quân tan tác. Thái Hòa Nguyên Niên, Bồ Cam Thành. Miến Điện Vương Cao An Khánh một mực chính là nhẹ yếu phế vật. Bây giờ Đường Thiên Tử tuổi già thoái vị, kế vị Thái Tử tuyệt sẽ không có đáng sợ như vậy. Tới chúng ta phục quốc thời điểm. Nói chuyện chính là Miến Điện của thế gia vọng tộc thủ lĩnh, tên là A Tán Ca. Năm đó đường quân đánh tới Bồ Cam, A Tán Ca giết Miến Vương mấy con trai, dẫn đầu đầu hàng, bởi vậy bảo lưu lại một bộ phận thế lực. hắn ẩn núp nhiều năm, rốt cục chờ đến bây giờ cơ hội này. Cho các ngươi nhìn xem, ta lấy được cái gì. Nói đến đây, A Tán Ca vẫy vẫy tay, lập tức liền có người khiêng một cái rương đi lên. Đánh mở rương, chung quanh một đám miến điện của quý tộc đại tướng đều lấy làm kinh hãi. Súng kiếp. Người nhà Đường lợi lớn, buôn bán trên biển vì tiền cái gì cũng dám bán. A Tán Ca nói, đây chính là ta theo người nhà Đường buôn bán trên biển trong tay mua, dùng thương của hắn, tạo hắn phản. Tốt, giết Cao An Khánh, miến điện xa. Nhìn kia tân hoàng đế có năng lực gì lại điều binh đến chinh chúng ta. Chính là, Tây Nam chư phiên, chưa hẳn đều phục cái này tân hoàng đế. Miến điện vương phủ địa đồ lấy ra. Các ngươi nhìn, vương phủ là từ trước kia hoàng cung cải biến. A Tán Ca nói đến đây, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô. Quan binh tới. Thế nào? A Tán Ca kinh hãi, cầm lên một mồi lửa thương liền đạp cửa ra ngoài, lại nhìn thấy Cao An Khánh tự mình mang binh hướng bên này. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, nâng lên súng kiếp, nhắm lấy Cao An Khánh, chậm rãi bóp cò. Dám đến, đi chết đi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, súng kiếp bỗng nhiên nổ tung ra, đem A Tán Ca hai cánh tay cùng nhau nổ đoạn. Hắn không ngừng chảy máu, nằm trên mặt đất thống khổ khóc thét không thôi. Cả sảnh đường đều giật mình. Không có người còn nhớ rõ bọn hắn vừa rồi muốn làm loạn. Tất cả đều cầm xuống. Cao An Khánh phân phó lấy, đi đến lăn lộn trên mặt đất A Tán Ca trước mặt, nói, ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ, ta có thể lý giải. Nhưng đại đường Giang Sơn tất nhiên sẽ ổn thỏa truyền thừa. Đây không phải ngươi tên xuẩn tài này có thể hiểu được. A đáp lại hắn, chỉ có A Tán Ca tru lên. Cao An Khánh nhìn một hồi, mới tiếp nhận đơn đao, một đao chém xuống A Tán Ca đầu lâu. Cầm vôi hộp tốt, cùng ta chút biểu cùng một chỗ đưa đến kinh thành hiện lên cho bệ hạ. Chủ nhân thật sự muốn làm vậy sao? Ta cứ tưởng chỉ có mấy gã phú hào điên rồ ở thung lũng Silicon mới có những giấc mơ viễn vông như vậy. À, ta sẽ sống trường sinh bất lão, trở thành một phần của tầng lớp thống trị bất tử, ha ha. Học hành, đừng đùa nữa. Được rồi, nhưng chủ nhân có thật sự định giống như gã Giang Sơn kia, thực hiện trường sinh bất lão thông qua cái gọi là kế hoạch không? Ăn dinh dưỡng phẩm theo định lượng, cố định thời gian làm việc và nghỉ ngơi, quy định rõ ràng từng phút từng giây phải làm gì, loại bỏ 7 loại axit lactic, quản lý chặt chẽ các chỉ số cơ thể, thậm chí cả việc ban đêm có bao nhiêu lần đột ngột trở mình. Biến cơ thể con người thành một bảng số liệu để quản lý, cái này khác gì ở trong tù. Thôi đi, đừng nói nữa. Các ngươi chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. Ý ta là, vận động viên giải nhẹ có nhiều tiền như vậy sao? Mỗi năm phải tốn bao nhiêu tiền để thực hiện cái nguyện vọng không thể nào này? Mới tới à, nói thật, đây là phương pháp đình chỉ lão hóa, nghịch sinh trưởng thành công nhất thế giới hiện nay, còn có cả dữ liệu đi đầu. Johnson thậm chí còn lập một trang web toàn cầu cho những người yêu thích nghịch sinh trưởng, hiện tại hắn là người xếp hạng nhất thế giới. Ta thấy, chủ nhân chính là cho rằng mình có thể vượt qua hắn về mặt tự hạn chế. Được rồi. Mọi người nhìn qua đi. Bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu mấy điểm này, bao gồm việc mua sắm thiết bị pháp gen thử nghiệm, thuê đội ngũ y tế. Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng tư nhân ở vùng đất ngập nước Tây Suối. Đột nhiên, có người vội vàng đẩy cửa bước vào, nói, chủ nhân sắp tới rồi. Trong phòng họp, mọi người không khỏi cuống cuồng lên. Một chiếc máy bay riêng bay lượn trên tầng mây. Lý Hà liếc nhìn tài liệu trong tay, trong lòng cảm thấy đó quả thực là một kế hoạch điên rồ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có điểm chung nào với những nhà tư bản ở thung lũng Silicon. Nhưng, thông qua việc dùng sự tự hạn chế tuyệt đối và ý chí kiên cường để duy trì trạng thái cơ thể, thậm chí kéo dài tuổi thọ đến một điểm kỳ dị nào đó, chuyện này lại có sức hấp dẫn chết người đối với hắn. Hắn hy vọng rằng trong quãng đời còn lại, mình có thể tiếp tục nỗ lực để làm được những điều vĩ đại. Nhìn xuyên qua cửa sổ máy bay, trước mắt cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lục địa rộng lớn hùng vĩ. Trong khoang máy bay vang lên âm thanh thông báo. Phía trước sắp đến Tiêu Sơn Cơ. Đột nhiên, một hồi âm thanh điện giật chói tai cắt ngang thông báo, máy bay rung lắc dữ dội. Xì xì xì xì. Máy bay dường như va vào thứ gì đó trong đám mây đen, ngoài cửa sổ chỉ còn một màu đen kịt. Trong. Cơn rung lắc mãnh liệt, Lý Hà thắt chặt dây an toàn, đã kéo xuống mặt nạ dưỡng khí. Đến tình cảnh này, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng sống trong tuyệt cảnh. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát sau, tất cả đều bị nhấn chìm trong đám mây đen. Năm thứ tư Tống Hưng Sương, Lâm An. Nhiếp Trọng Du đi qua sân vườn phường cùng Ngô Sơn, chuẩn bị đến huyện Tiền Đường Lao. Trời đột nhiên tối sầm lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây đen che khuất mặt trời. Trời muốn mưa, hắn thầm nghĩ. Thế nhưng, khi hắn đến huyện Tiền Đường Lao, lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời quang mây tạnh, không một gợn mây. Trời đất bao la, sao lại cam chịu như vậy? Nhiếp Trọng Du không khỏi cảm khái, quay người bước vào nhà tù u ám, lấy ra một tấm lệnh bài, lạnh lùng nói, cho gọi cai ngục tới gặp ta. Năm thứ 10 Tống Mạng Định, năm thứ 5 Đường Kiến Thống. Ngự đường phố vẫn là con phố ngự đường ấy, nhưng giữa thiên địa đã nghiêng trời lệch đất. Nhà Huyễn Ông bưng một phong ý chỉ từ cung đi ra, đến trước mặt sông Vạn Dặm, Mã Đình Loan và những người khác. Thái hậu đã hạ quyết tâm, Đại Tống hơn 300 năm xã tắc. Vong. Một lúc lâu sau, sông Vạn Dặm thở dài, chậm rãi bước về phía ngự đường phố. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Mấy chục năm qua, vô số nhân tài kiệt xuất đều muốn cứu thiên hạ. Triệu Khuê thu phục Ba Kinh, Mạnh Cũng Rào Ba Tầng, Tạ Phương thúc mời đi Hạng Điền, Ngô Lặng chỉnh đốn tài chính, Giả Tự Đạo Công Điền biến pháp, Trần Nghi bên trong hợp tung liên hoành. Chỉ có vị kia, sớm tại hơn 10 năm trước, khi mới 16 tuổi, đã chọn đúng con đường. Có lẽ là hắn đã làm được, cho nên đó mới là con đường đúng đắn nhất. Không, chọn đúng đường rất quan trọng, trên triều đình ai cũng có thể coi là kỳ tài ngút trời, nhưng ai từ đầu đã nghĩ đến chỉ có lật đổ Đại Tống xã tắc, bắt đầu từ số 0, mới có khả năng thống nhất thiên hạ. Quá nhiều người đã đi quá xa trên con đường sai lầm, còn hắn lại tự mình tìm ra con đường thông thiên đại đạo. Song Công nói rằng ngay từ đầu hắn đã định làm như vậy. Năm Hưng Xương thứ 4, ta từng gặp hắn một lần tại điện chọn đức, sông Vạn Dặm lẩm bẩm nói. Một thiếu niên 16 tuổi, ánh mắt lại dường như nhìn thấu ngàn năm. Giờ hồi tưởng lại, càng thêm không hiểu nổi. Bất luận thế nào, thiên hạ đã thống nhất, ngươi và ta có thể trở về quê hương. Chỉ mong về sau trời yên biển lặng a. Năm thứ 10 Kiến Thống. Trong cung, Hồ nhẹ nhàng bước chân đến bên cạnh Lý Hà. Bệ hạ, Thái Phi nương nương lại đang dùng những thứ này. Mấy bình lọ được bày trên ngự án, Lý Hà lần lượt cầm lấy xem, rồi đứng dậy. Lúc này trong hậu cung, Diêm Chi đang ngồi trước gương đồng mân mê thứ gì đó, nghe thấy tiếng gọi bệ hạ Vạn Phúc từ bên ngoài, vội vàng thu dọn đồ trên bàn. Đang làm gì? Diêm Chi vội vàng đứng lên, hai tay giấu ra sau lưng, hé miệng cười nói, bệ hạ tới. Hôm qua thiếp tặng lễ vật, bệ hạ rất thích. Lý Hà lắc đầu, đi đến trước mặt nàng, nhìn ra sau lưng nàng. Diêm Chi né tránh, trêu chọc, kỳ vương Thanh Huệ ngày thường mỹ mạo. Càng thêm tài tình vô song, chúng ta mời nàng đến dạy thơ cho chư hoàng tử hoàng nữ, nàng ấy mỗi lần nghe thấy bệ hạ trong mắt liền rưng rưng, không biết bệ hạ có say mê nàng vùng sông nước đó không? Trẫm không có đụng nàng, đuổi nàng về đi. Sau này cũng đừng đưa loại lễ vật này. Diêm Chi hiển nhiên đã cất kỹ đồ vật trong tay, hai tay nắm lấy cổ Lý Hà, dùng thân thể đẩy hắn lùi lại vài bước sau tấm bình phong, nói, bệ hạ không cần ghét bỏ nàng, những năm này ai mà không biết trong cung của Triệu Túng có mỹ nhân đều giống như vậy, bệ hạ cũng không biết nàng có mơ tưởng. Bớt làm mấy chuyện nhàm chán này. Thiếp muốn cho bệ hạ vui vẻ đi. Diêm Chi nhón chân lên, áp sát vào tai Lý Hà, nói, chờ bệ hạ nhường nàng biết có thể thoải mái đến mức nào. Chẳng phải là thú vị hơn nhiều so với cô gái tầm thường sao? Trẫm không có gì không vui. Nhưng bệ hạ chính là không hài lòng, thiếp cảm nhận được. Diêm Chi dùng ngón tay vẽ thành vòng tròn trên người Lý Hà, nói, giống như bệ hạ trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Lý Hà nắm chặt tay nàng, quay người kéo ngăn kéo của nàng ra, quả nhiên từ bên trong lấy ra hai bình sứ, một cái là thạch tín, một cái là đan dược. Bệ hạ, ngươi còn dám ăn những thứ này? Thiếp chính là không muốn có nếp nhăn đi. Trẫm cho biện pháp của ngươi vô dụng sao? Một chút xíu, nhưng thạch tín càng hữu dụng, bệ hạ, ngài nhìn thiếp. Ngươi vốn không có nếp nhăn, sao lại nói thạch tín hữu dụng? Nó chỉ có thể hại chết ngươi. Thiếp chưa từng sợ chết, chỉ là không muốn già đi biến dạng. Cũng chỉ có Diêm Chi dám nũng nịu trước mặt Lý Hà, nhưng nàng kỳ thực biết Lý Hà rất tức giận, rất nhanh lại mềm giọng cầu xin tha thứ, dụi đầu vào hắn không ngừng. Ai cũng có thể thông dong già đi, sao ngươi lại không thể? Lý Hà đẩy nàng ra, thu bình thuốc, quay người rời khỏi Xuân Hoa Cung, bên kia Diệu Lam dẫn cung Nga nghênh đón. Bệ hạ, ra lệnh cho Thái Phi bị cấm túc, nghiêm cấm nàng lại mua sắm vật phẩm, cho dù là hoàng hậu và Triệu Câm cũng không được phép đến thăm nàng. Nhưng chính đêm hôm đó, Lý Hà bỗng nhiên nhớ lại chuyện mình đã làm trong một khoảng thời gian trước. Hắn khoác áo lên, lại một lần nữa đến Xuân Hoa Cung. Đẩy cửa vào, vòng qua bình phong, chỉ thấy Diêm Chi đang ghé trên giường khẽ nức nở, hắn không khỏi thở dài. Diêm Chi quay đầu nhìn ra, lau nước mắt nói, bệ hạ chê thiếp tuổi già sắc suy, muốn đầy thiếp vào lãnh cung. Đừng có trả đũa, chính ngươi có tin không? Diêm Chi trong mắt còn vương nước mắt, nhưng đã cười đắc ý, vuốt ve khuôn mặt yêu diễm của mình, nói, bệ hạ hôm nay sinh khí vẫn còn quay lại, còn là vì ta xinh đẹp. Nếu ta thật sự tuổi già sắc suy, bệ hạ đã không tức giận, cũng sẽ không quay lại nữa. Lý Hà thở dài, ngồi bên giường, hỏi, ngươi cũng chỉ tin vào vẻ đẹp của mình, không tin vào tình cảm nhiều năm của chúng ta, vậy sao? Thiếp cả đời được nuông chiều đều là vì nhan sắc, thiếp không biết rõ nếu không có nó thì phải sống sao. Ta sẽ cùng ngươi sống thật tốt. Diêm Chi đã động tình, xích lại gần Lý Hà, dáng vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng đung đưa, thì thầm nói, ta càng muốn ngươi hảo hảo thương yêu ta. Bệ hạ, bệ hạ. Thiếp còn rất đẹp mà. Diêm Chi xưa nay đều thích dùng một loại phương thức thiêu đốt cực hạn, nở rộ để nghênh hợp Lý Hà, hồi lâu, cho đến khi nàng rốt cuộc kiệt sức, hài lòng cuộn mình lại. Tóc mây lòa xòa, rơi đầy giường. Thiếp rất thích. Bệ hạ. Ý chí quán quân. Diêm Chi thở khẽ, nói, ta thường nghĩ, ta tình nguyện chết vào thời điểm như vậy. Bệ hạ không hiểu ta tình nguyện chết đi, cũng không muốn nhan sắc tàn phai. Dù người nói ta bị bệnh tâm thần, thì cũng là vậy. Nhưng đây chính là ta, là lửa rực rỡ chứ không phải hoa khô. Lý Hà mồ hôi ướt đẫm trên giường, rốt cục không còn tức giận như trước. Diêm Chi phối hợp nói, biết không? Nếu không phải bệ hạ, thiếp ở Lâm An đã chết 2 lần rồi. Ta những năm này sống đều là nhặt về, muốn thỏa thích xinh đẹp. Lý Hà ôm nàng, nói, trẫm thật đáng tiếc, dù giàu có thiên hạ, cũng không thể giúp ngươi giữ lại tuổi tác. Diêm Chi mỉm cười, lẩm bẩm nói, bệ hạ đã cho ta quãng đời đẹp nhất rồi. Nói đến đây, trong mắt nàng lại có chút ẩm ướt, chống đỡ lấy tấm eo đã sớm vô lực, sửa sang lại mái tóc mây, nói, thiếp đến rồi, thiếp muốn cho bệ hạ vui vẻ. Năm thứ 40 kiến thống. Lý Hà thường xuyên một mình chờ đợi trong Sa Bà Nguyễn. Đó là một khu vườn lớn mới xây trong cung, mô phỏng bản đồ thế giới thành một sa bàn, có ao nước đại diện cho biển, có thảm cỏ đại diện cho thảo nguyên. Cần đứng trên đỉnh cao mới có thể quan sát toàn bộ diện mạo. Bệ hạ. Cao Minh Nguyệt đi đến trong đình, nhẹ giọng gọi một tiếng. Lý Hà đưa tay nắm lấy tay nàng, thở dài, trẫm xưng đế 40 năm, đã xem như đã miêu tả hết mọi thứ cho thế nhân. Đây là điểm khác biệt của trẫm với người thường. Bỏ những thứ này ra, trẫm cũng không phải là một chính trị gia xuất sắc, bởi vậy mới đến lúc truyền vị cho Trường Nghi. Sớm biết sẽ có ngày này, nhưng đến trước mắt, thần thiếp vẫn còn thấp thỏm trong lòng, bệ hạ thật sự có thể yên tâm giao cho Trường Nghi sao? Yên tâm hay không yên tâm, dù sao cũng phải giao ra. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Trẫm từng hứa với nàng, cùng nàng quay về Đại Lý, sang năm là có thể lên đường. Năm nay, Lý Hà bắt đầu dần dần buông bỏ chính sự. Hắn ở nơi ở của Đường An An tìm thấy rất nhiều bức họa, phần lớn vẽ chân dung của các nàng thời trước, bất cứ lúc nào nhìn lại, vẫn đẹp như tiên nữ. Tự tay dọn dẹp những bức họa này, hắn cũng có chút cảm khái. Sau khi Diêm Chi qua đời không lâu, thế gian đã có mấy chục ảnh, tiếc là nàng không chịu đợi thêm một chút. Nhưng kỳ thực, trẫm cùng nàng cũng vậy, còn chưa biết phải đối mặt với sự già yếu như thế nào. Đang nói chuyện, có cung Nga vội vàng chạy đến, nói, bệ hạ, Mang Phương quận vương sắp không qua khỏi rồi. Bãi giá. Từ khi Đông Doanh bình định, buôn bán trên biển thịnh vượng, Lý Chiêu đã thường xuyên hồi kinh ở lại, hiện nay đảm nhiệm chức khanh của Tông Chính Tự. Trên thực tế, quốc triều vừa lập, Tông Chính Tự cũng không có quá nhiều việc phải xen vào. Nếu là 10 năm trước, vẫn còn có hoàng tử hoàng nữ là mấy chuyện hơi khác thường. Bây giờ những hoàng tử nghịch ngợm đã tòng chinh các quốc gia, Lý Chiêu càng trở nên nhàn rỗi hơn. Ngày hôm đó, Lý Hà cải trang đến phủ Mang Phương quận vương, nhìn thấy lại không phải là một kẻ sắp chết nằm thoi thóp trên giường bệnh. Lý Chiêu Thành đang làm đồ ăn, vừa quay đầu nhìn thấy Lý Hà tới, vội vàng đuổi ra khỏi phòng bếp. Nhà người khác phòng bếp đều đặt ở viện sau, chỉ có nhà hắn là đặt ở tiền viện. Bệ hạ, lão thần cả gan, muốn mời bệ hạ uống rượu mấy chén. Nói đến đây, Lý Chiêu Thành còn thêm một câu, nói, bệ hạ bận rộn quốc sự, đã hơn 40 năm chưa cùng lão thần đơn độc nâng cốc nói chuyện phiếm. Lý Hà cười cười, nói, ngươi cũng không sợ phạm tội khi quân, nhưng cũng chỉ có năm nay, trẫm xem như có thể. Trên bàn thức ăn rất nhiều. Đến lúc món ăn cuối cùng được mang lên, Lý Hà còn khó tránh khỏi sửng sốt một chút. Bệ hạ mời xem. Lý Chiêu Thành vuốt râu nói, cái ngao tôm này thật là bệ hạ nhiều năm trước từng nói với thần về tôm hùm. Trẫm đã đề cập qua sao? Tuổi già, thần bồi bệ hạ tại Trường An nếm quả ớt, bệ hạ đã đề cập qua rất nhiều món ăn, thần toàn đều nhớ. Lý Chiêu Thành chậm rãi nói đến đây, lại nói, đúng rồi, lão thần còn có một việc tư ẩn, quán rượu Bao Thị ở Kinh Thành, có 2 thành cổ phần là của lão thần. Hắn lớn tuổi về sau, không còn sợ hãi Lý Hà như trước. Thật có hậu duệ của Bao Thị. Lý Chiêu Thành cười nói, xem như là có, chỉ có điều không phải cùng một mạch với Bao Trung Bang. Làm khó ngươi cũng còn nhớ rõ, mấy chục năm này, bàn ăn thiên hạ ngày càng phong phú, có ngươi một phần công lao. Lý Hà gấp một con ngao tôm nhìn một hồi, thấy nó dáng dấp vẫn còn có chút khác biệt, hỏi, nó từ đâu tới? Thuyền hàng từ lục địa mới bên kia mang về, lão thần có phần quen biết chút nhà thám hiểm tìm sản vật ở các châu, bởi vậy phái người đưa chút cho lão thần. Lớn tuổi rồi, ngươi đừng có ăn bậy cái gì cũng ăn. Lý Hà nói, hiện nay có nhiều thứ có thể hay không nhập khẩu, ngay cả trẫm cũng không xác định. Mấy năm gần đây, hắn xác thực nhìn thấy rất nhiều động thực vật mà hậu thế chưa từng thấy, những nhà thám hiểm chết vì ăn bậy cũng không ít. Lý Chiêu Thành lại cười đến rất cởi mở, nói, lão thần mấy năm gần đây đang suy nghĩ, nếu hậu nhân dùng cơm mà có thể ngẫu nhiên nhắc đến tên lão thần, vậy lão thần dù không bằng nhiều vị khai quốc công thần, cũng coi như có công lao với hậu thế. Lý Hà lột một con ngao tôm nếm thử, nhìn một hồi, cuối cùng nói, có thể ăn vào một miếng này, không dễ dàng. Là mùi vị quen thuộc của bệ hạ. Có lẽ vậy. Lý Chiêu Thành có chút đắc ý, nhưng răng hắn đã rụng hết, không ăn được quá nhiều. Bệ hạ, mấy chục năm này, lão thần không tin cũng phải tin, bệ hạ sớm đã không phải Nhị Lang lúc đầu. Nhưng khi lão thần nhận ra điều này, Lý Hà bóc tôm ngao, từ đầu đến cuối không nghe thấy câu nói tiếp theo của Lý Chiêu Thành. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lý Chiêu Thành đã khóc không thành tiếng. Trẫm hiểu ý của ngươi. Qua bao nhiêu năm như vậy, đúng hay sai, sớm đã thành người nhà. Năm đó phong thái thượng hoàng cho lão nhân, cũng là nói với ông ấy như vậy. Lão thần vô công mà chịu tước, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy hổ thẹn. Sống đến tuổi này, rất nhiều chuyện nhìn đã khác xưa. Lý Hà nói, ta lúc trẻ không gần gũi với ai, có thể sống trong thời đại bần cùng này mà không cô độc, đa tạ các ngươi. Lý Chiêu Thành ngây người một chút, thoải mái cười ha hả, dùng tay hơi run rẩy bưng chén rượu lên. Lão thần có thể nghe bệ hạ nói một câu như vậy, chết cũng không tiếc. Lý Hà bưng chén rượu lên cùng hắn chạm vào, nói, mời chúng ta đến thế gian này một lần. Ngôi nhà này, từng có những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết tụ hội, ngày hôm đó chỉ còn hai vị lão giả hàn huyên vài câu. Năm thứ ba Thái Hòa. Đại Lý, bờ biển thứ hai. Mặt trời lặn kéo dài bóng dáng hai người trên bờ biển, gió thổi rất dễ chịu. Đi thôi, Văn Tĩnh các nàng còn đang chờ ta đánh mã điếu. Cao Minh Nguyệt nói. Ngươi về trước đi, ta ngồi thêm một lát. Cao Minh Nguyệt đi hai bước, nhưng lại quay đầu, nhìn Lý Hà một hồi, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hỏi ngươi một chuyện. Ân. Ngươi còn có tâm nguyện nào chưa thực hiện không? Tranh thủ mấy năm này chúng ta còn đi lại được thì đi làm đi, miễn cho lưu lại tiếc nuối. Lý Hà có chút kiêu ngạo nói, cả đời như vậy, còn có gì tiếc nuối? Nhưng chúng ta từ rất sớm trước kia đã luôn cảm thấy, ngươi dường như chưa từng vui vẻ như vậy. Sao lại không có? Chúng ta tự mình đều nói, đổi lại người khác có một nửa công lao sự nghiệp của ngươi, cũng không biết sẽ cuồng ngạo đến mức nào đâu. Lý Hà nhìn những cánh chim bay thanh nhã trên mặt biển, suy nghĩ một chút, thở dài, ta từng có một giấc mơ rất dài, kéo dài cả một đời. Ở những năm cuối đời đó, ta bắt đầu muốn đi tu tiên. Tu tiên? Ân, truy cầu một chút trường sinh bất lão. Giống Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông. Khoa học hơn bọn họ nhiều. Lý Hà cảm khái nói, nhưng nguyện vọng như thế, đây là truy cầu cao nhất về giá trị thế tục sau khi thực hiện rồi. Nhưng mấy năm gần đây chưa từng thấy ngươi tìm tiên hỏi thuốc. Bởi vì đã không thể nào. Lý Hà nói, đời trước ta cảm thấy có một tia hy vọng, ta khoác lác là tự hạn chế, chuyên tâm, có nghị lực, thế là khi biết nghiêm ngặt khống chế chỉ số cơ thể của mình có một phần vạn khả năng thực hiện trường sinh bất lão, ta vô cùng hưng phấn, cảm thấy kế hoạch kia chính là dành riêng cho ta. Nhưng vào phút chuẩn bị buông tay đi làm, ta tỉnh mộng. Cao Minh Nguyệt hỏi, thật đáng tiếc sao? Trước kia Diêm Chi cũng từng hỏi ta. Mấy năm đó ta vẫn còn nghĩ đời này lại khai cương khoác thổ, xúc tiến khoa học kỹ thuật, có nhiều thứ vẫn là vĩnh viễn không đạt được, thế nhân vĩnh viễn không biết ta đã mất đi cái gì. Nhưng về sau những năm này ta suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ta kỳ thực cũng không để ý có thể trường sinh bất lão hay không. Trên thực tế, đó vốn là một kế hoạch không thể thành công. Ta chỉ là muốn làm chút việc gì đó có thể khiến ta tin tưởng mình không sống hoài thời gian. Nguyện vọng này ở đời này đã thành hiện thực, ta rất xác định mình không sống hoài thời gian. Nếu muốn đạt đến tình trạng này, không sống hoài thời gian chẳng phải là quá khó khăn sao? Cao Minh Nguyệt thấp giọng nói, ta chỉ cả ngày nghĩ đến nói chuyện phím, đánh mã điếu. Nhìn vào cảm giác thỏa mãn trong nội tâm, có người chí hướng cao xa, có người không màng lợi danh, định rõ chí hướng. Người chỉ cần có thể làm cho mình hài lòng là tốt rồi. Lý Hà nói, đối với ta mà nói, đời này có thể làm ra những sự nghiệp này, có các ngươi làm bạn, còn quý hơn trường sinh bất lão. Cao Minh Nguyệt sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hà. Nàng có thể nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt hắn, mái tóc trắng xóa. Nhìn kỹ ánh mắt của hắn, nàng mới phát hiện, trong ánh mắt hắn đã không còn vẻ nhàn nhạt, cảm giác xa cách với thế giới như trước kia. Cao Minh Nguyệt không khỏi cười mắng, ngươi lão già này, càng sống càng không đứng đắn. Thế gian vốn không có trường sinh bất lão, để ngươi nói như vậy, tựa như ngươi từ bỏ trường sinh bất lão mà chọn hạ phàm vậy. Nói đến Hạ Phàm cũng chính xác hơn chút. Ta vốn sống một cuộc sống thoải mái hơn cả hoàng đế, vô tình lại Hạ Phàm đến đây chơi một chuyến. Ngươi dám nói, ta liền dám tin. Có sợ hay không? Thật. Lý Hà nói, năm đó sớm đã nói với xảo nhi Lý ca ca là từ trời xuống. Cao Minh Nguyệt không khỏi thu lại nụ cười, nghĩ đến mấy chục năm qua những chuyện khó giải thích kia, trong lòng càng tin mấy phần. Nàng nghĩ lại, ngược lại thấy bi thương, thấp giọng nói, cho nên phu quân của ta thật sự là Trích Tiên Nhân. Vậy, ngươi từ trước đến nay đều rất khó chịu sao? Sẽ không. Lý Hà ngược lại nở nụ cười, cầm tay Cao Minh Nguyệt. Thế gian tốt đẹp. Được Minh Chủ biết nói chuyện dò tăng thêm, rất cảm ơn, cũng rất vinh hạnh được Bạch Kim Đại Lão khen thưởng tỷ lệ lớn đây là thiên phi ngoại cuối cùng. Hai ngày nữa nếu không có phi ngoại, ta sẽ viết cảm nghĩ hoàn tất, sau đó báo trước sách mới, hy vọng mọi người đừng xóa giá sách, vô cùng cảm ơn tất cả thư hữu đã ủng hộ suốt chặng đường. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.